Sắc hiệp Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết. Chương 291 đến 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 291. Đàm Uyển Phượng bi thảm. Tướng công, người thực là muốn như vậy tra tấn nàng sao? Chính là người vừa rồi ở trong hẻm cùng với Đàm Uyển Phượng gây rối. Kết quả bị Đàm Uyển Phượng đánh chạy đi. Đao ba kiểm, hắn đang nhìn Lăng lão đại nói. Hừ, chẳng những ta đây tra tấn nàng, mà ta muốn các ngươi cũng đi vào. Lăng lão đại vừa cười vừa phân phó. Đao ba kiểm lộ ra thần sắc khó hiểu nói. Tướng công, chúng ta đều là nữ cải trang nam tử, như thế nào có thể lăng nhục tra tấn nàng? Lăng lão đại cười ha ha nói. Việc này không phải đơn giản sao? Ngươi lên sân khấu diễn kịch trong một thời gian ngắn rồi trốn đi. Ta lại tiếp tục dịch dung thành ngươi tra tấn nàng. Luân phiên, những người khác cũng vậy. Nói chung là cuối cùng đều do ta dịch dung thành các ngươi ra trận. Không phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Tướng công, ngươi thật là xấu. Rõ ràng là một mình ngươi làm. Không nên làm như 7-8 người luân phiên cưỡng gian nàng a. Không phải như vậy sao có thể để nàng ta chịu hết khuất nhục? Sống được chết cũng không xong. Tướng công, chúng ta làm như vậy không phải hơi quá mức một chút sao? Ta có chút không yên tâm. Yên tâm đi, Đàm Uyển Phượng chỉ có thể là nữ nhân của Lăng Phong ta. Cho nên ta cũng không có bạc đãi nàng. Chỉ là ta phải làm cho nàng tự mình trả nợ. Lăng lão đại sắc bén nói. Không sai, Lăng lão đại chính là Lăng Phong dịch dung. Còn đám côn đồ vừa rồi đối với Đàm Uyển Phượng gây rối chính là Quý Nhược Lan các nàng dịch dung. Thậm chí cả lão trưởng quầy cùng thực khách trong khách sạn đều là nhóm nương tử của Lăng Phong giả dạng. Mà Khoái Hoạt Lâm chính là Lăng phủ biệt viện sau khi được biến đổi. Lăng Phong sở dĩ làm như vậy chính là muốn một bước đánh gục Đàm Uyển Phượng, làm cho nàng cảm thấy bị ngàn người vạn người lăng nhục. Làm cho tính cao ngạo của nàng biến mất triệt để. Lúc này Đàm Uyển Phượng thực sự là không biết tất cả chuyện này đều là âm mưu của Lăng Phong. Trong lòng thầm nghĩ nên chạy khỏi nơi này. Nàng không muốn lại tiếp tục bị lăng nhục như thế. Nàng một bên thở hổn hển một bên cố gắng vận khởi nội lực giải huyệt đạo. Thủ pháp điểm huyệt của Lăng lão đại chính là công phu của tam lưu cao thủ. Đổi lại lúc bình thường trong nháy mắt nàng có thể giải khai. Bất quá hiện giờ nội lực nàng khô kiệt gần như không còn một chút. Nếu như cho nàng nửa tháng thời gian để khôi phục một ít nội lực thì cũng không lâm vào khốn cảnh như thế này. Thật không hiểu là tự mình hay do kiếp trước làm việc ác để hôm nay gặp báo ứng. Một hoa sơn ngọc nữ kiên cường nhưng lần này cũng phải nhụt chí. Nàng tuy rằng thân thể không thể động đậy nhưng đầu còn có thể chuyển động. Đánh giá mọi nơi bên trong tủ, qua khe váng xuyên vào ngăn tủ, nàng có thể lờ mờ thấy được bên trong để đầy quần áo, giày và mấy thứ linh tinh gì đó đầy mùi mồ hôi. Không được, ta nhất định phải sống sót, tìm cách khôi phục công lực rồi kiếm tên vạn ác dâm đồ kia báo thù. Vừa nghĩ tới huyết hải thâm thù cùng khuất nhục trong lòng, Đàm Uyển Phượng liền chấn định lại. Ngưng thần tĩnh khí cố đem một chút nội lực tích tụ nơi đan điền. Đột nhiên, của tủ mở ra, hai bàn tay to nắm lấy hai chân nàng kéo mạnh ra ngoài. Lưng nàng đập mạnh xuống đất làm cho cả người đau đớn. Nàng dương mắt lên xem liền kinh hãi. Đứng trước mặt nàng là tên côn đồ muốn cưỡng bức nàng bị nàng đánh cho bị thương. Chỉ thấy bọn chúng khuôn mặt tên nào cũng hung ác. Trên mặt còn in những vết thâm tím bị nàng đánh, đặc biệt là tên đao ba kiểm kia hai má sưng lên. Khóe miệng chảy máu, có vẻ thương thế không nhẹ, hai mắt hắn lộ vẻ oán độc. Đao ba kiểm ngồi xuống tát Đàm Uyển Phượng một cái, tức giận chửi mắng, thôi, vừa rồi đánh lão tử, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nằm trong tay chúng ta. Ngươi thật ngoan nha. Chân của ngươi không phải rất thích đá người sao? Tiếp tục đá ta đi. Mẹ nó, hôm nay đại hoàng ta thề không đùa chết ngươi không phải là người. Dứt lời liền đưa tay nắm lấy chân phải của Đàm Uyển Phượng. Giờ phút này đại hoàng chính là Quý Nhược Lan Dịch Dung. Mặc dù nàng hận Đàm Uyển Phượng thấu xương nhưng không thể không thừa nhận nàng ta rất đẹp. Phải nói đây là lần đầu nàng thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Vừa mang nét đẹp trong trắng, vừa mang một chút kiều mị thành thục. Làn da Đàm Uyển Phượng trắng như ngọc, không một chút tì vết. Đôi mắt đẹp như hồ nước trong suốt, không, phải nói là thanh triệt trong suốt, làm rung động lòng người. Khuôn mặt tinh tế, đôi môi đỏ mọng, phấn điêu ngọc mài, thực giống như làm cho tu hoa bế nguyệt, trầm giác lạc nhạn, có thể nói là một tiên nữ từ trên trời ngẫu nhiên đi xuống nhân gian. Bất kỳ nam nhân nào trông thấy cũng phải thích thú. Khí chất cao quý này phải nói là vạn người có một. Cho dù nàng là tiên tử thật sự đi nữa thì nam nhân cũng không một chút do dự muốn lột quần tiên tử ra mà làm nàng chết đi sống lại. Đại hoàng vuốt ve đôi chân ngọc của Đàm Uyển Phượng, chỉ cảm thấy đôi ngọc thố này trắng mịn nhưng cũng thập phần khỏe đẹp. Hắn nhéo lên đùi ngọc một cái rồi đem giày cùng đôi tất trắng cởi ra. Đại hoàng dùng sức mà vuốt ve chân nàng, đoạn cười to nói, thích thật. Thật sự là thích thú, lão tử ta sẽ tận tình xoa bóp chân cho nàng. Chung quanh bọn vô lại kia đứng nhìn mà nước miếng chảy xuống ròng ròng. Tất cả bọn chúng đều nóng lòng muốn sờ thử. Đàm Uyển Phượng quả thực tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không cam lòng khuất nhục. Nàng nhắm hai mắt lại không nói một lời nào. Đại hoàng thấy Đàm Uyển Phượng đối với sự tra tấn của họ lại thờ ơ, trong lòng có chút tức giận. Liền đưa tay cởi dây lưng của nàng ra. Chậm đã, một tiếng hét lớn từ nhà ngoài truyền tới. Chỉ thấy Lăng lão đại bước vào, trong tay còn cầm theo ngọc nữ kiếm. Hắn đi đến bên cạnh Đàm Uyển Phượng, ngồi xuống giải huyệt cho nàng. Đàm Uyển Phượng lập tức ngồi dậy, hung hăng hướng tới đại hoàng đá một cước. Một cước này bao hàm toàn bộ nổi giận của nàng, mau lẹ vô cùng. Nhưng Lăng lão đại xuất thủ còn nhanh hơn, khi chân của Đàm Uyển Phượng chỉ cách đại hoàng ba tấc liền bị Lăng lão đại chụp lại. Sau đó vận lực một cái, Đàm Uyển Phượng lập tức cảm thấy cả người mình vô lực. Con mẹ ngươi, muốn đá lão tử, ta đá chết ngươi. Đại hoàng vừa thoát một kiếp nạn, lập tức trút giận lên Đàm Uyển Phượng, hướng nàng đá ra một cước. A! Đàm Uyển Phượng kêu thảm một tiếng, thân thể đau đớn đến co lại, cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng không ngờ Lăng lão đại lại có năng lực ngăn cản. Lăng lão đại thấy đại hoàng đánh Đàm Uyển Phượng như thế, lòng tất nhiên là vui vẻ, nhưng lại giả dối mắng, hỗn trướng, sao lại có thể đối đãi với mỹ nữ như vậy, mau cút ra ngoài cho ta. Đám người đại hoàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lăng lão đại cùng với Đàm Uyển Phượng. Nàng thở hổn hển chống tay ngồi dậy, cố gắng khắc chế cơn đau, muốn nhặt đôi giày mang vào. Không ngờ Lăng lão đại lại nhanh hơn một bước, đem đôi giày nhặt lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau đưa giày trả lại cho ta. Đàm Uyển Phượng tức giận nhìn chằm chằm Lăng lão đại. Một bên dùng tay lau hai chân như muốn lau đi những vết nhơ của bọn đại hoàng khi sờ mó chân nàng. Ha ha, Đàm nữ hiệp đừng vội. Lão nhân cùng các huynh đệ vừa rồi đã đắc tội. Có câu người không biết thì không bị trách. Xin hỏi các hạ có phải là Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng Đàm nữ hiệp cô? Đàm Uyển Phượng trong lòng không khỏi cả kinh. Ngước nhìn Lăng lão đại nói. Ngươi là ai? Làm sao biết tên ta? Lăng lão đại cười nói. Hoa Sơn đại sư tỷ đột nhiên mất tích. Tin tức này đã truyền khắp giang hồ rồi. Theo tin tức thì Đàm nữ hiệp bị một dâm tặc thiếu niên bắt. Sau lại không biết tung tích. Nghe nói sau đó ở một căn nhà gần đó phát hiện một ít dấu vết. Tại hiện trường để lại không ít vết máu cùng với tóc của nữ nhân. Ngoài ra còn có dâm mao. Lăng Phong nói tới đây liền nhìn xuống Đàm Uyển Phượng, chỉ thấy nàng khuôn mặt giận đến đỏ lên, hai tay nắm chặt lại. Lăng Phong đắc ý tiếp tục nói, Đàm nữ hiệp hẳn là bị người nọ đánh lén sau đó bắt về gian dâm. Mà người kia rất có thể chính là hấp tinh dâm ma nổi danh tại giang hồ. Đã có không ít nữ hiệp võ công cao cường bị hắn gian dâm mà chết. Trước đó không lâu Triệu Phi Yến cũng bị hắn bắt được. Gian dâm, cuối cùng bị hấp công biến thành một cái thây khô. Vô cùng thê thảm, Đàm Uyển Phượng nghe xong bất giác bi thống. Thầm trách vận mệnh đen đủi. Lăng Phong dừng một chút, nhìn Ngọc Nữ Kiếm nói. Thanh kiếm này mũi kiếm bị người ta dùng tuyệt thế nội lực đem vỏ kiếm bóp lại. Nhưng chuôi kiếm vẫn có hai chữ Ngọc Nữ. Sau đó hắn lại cầm đôi giày của nàng lên, nói, đôi giày này phía dưới còn thêu hai chữ Hoa Sơn. Xem ra các hạ chỉ có thể là Hoa Sơn Ngọc Nữ Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng trấn định tinh thần, ngước lên nói, tại hạ chính là Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng. Người đem ta vây khốn ở chỗ này rốt cuộc là có ý gì? Lăng Phong vẻ mặt liền đắc ý cười nói, nữ hiệp hiện giờ muốn chạy thoát khỏi bàn tay của dâm ma, nhưng nội lực đã mất hết, cho dù trở lại giang hồ thì cũng không còn mặt mũi gặp người khác. Dù sao việc Hoa Sơn Ngọc Nữ bị vũ nhục như vậy thật sự là làm nhục thanh danh phái Hoa Sơn, không bằng nữ hiệp ở lại nhà ta mà ẩn cư. Thế nào? Đàm Uyển Phượng cười lạnh nói, ngươi đừng hòng. Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đừng xính cường, hiện giờ ngươi rơi vào trong tay ta, sống chết cũng là do ta quyết định. Ngươi còn trẻ, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người, như vậy chết đi không phải là rất đáng tiếc sao? Không cần nhiều lời, tâm ý ta đã quyết, ngươi giết ta đi. Đàm Uyển Phượng không chút nào yếu thế quả quyết từ chối Lăng Phong. Hắc hắc, ngươi muốn chết, nào dễ dàng như vậy. Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Cho Hoa Sơn Ngọc Nữ nếm thử mùi vị làm một con chó cái dâm dục. Lăng Phong nói xong liền mạnh mẽ nhào đến nắm lấy áo nàng dùng sức xé ra. Xẹt, một tiếng, bạch y bị xé rách làm hai. Lộ ra áo lót màu đỏ bên trong. Đàm Uyển Phượng cũng là sớm đã chuẩn bị, hai tay đột nhiên xử chiêu, song long thổ châu, hướng thẳng đến hai mắt Lăng lão đại mà đánh tới, phía dưới một cước đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn, nàng cũng hiểu nội lực không còn không đủ để gây thương tổn cho hắn, chỉ có thể đối với các địa phương yếu nhất mà xuống tay. Nhưng Lăng Phong như thế nào lại không đề phòng, hắn hai tay liền chuyển. Đem hai mảnh áo của nàng trói chặt hai tay, mà phía dưới thì lại để mặc cho nàng đá tới. A, một tiếng hét thảm trong nhà truyền ra, mà người kêu thảm thiết cũng chính là Đàm Uyển Phượng. Dù cho một cước kia nàng đã tụ lực, nhưng giống như là đá vào một khối đá cứng rắn. MU bàn chân đau đến run rẩy, lập tức Lăng Phong đem hai chân nàng tách ra, đem trường thương đặt trước tiên động. Do Lăng Phong công lực cường đại, giống như có kim cương hộ thể, Đàm Uyển Phượng chân không đá vào tự nhiên không mảy may làm hắn bị thương. Không cho ngươi nếm mùi đâu khổ ngươi còn không chịu, này thì chó mẹ dâm dục. Lăng Phong hưng phấn gầm rú, thô bạo xé trang phục nàng xuống đến eo, sau đó đem hai mảnh trang phục trói hai tay Đàm Uyển Phượng ra sau lưng. Đám người đại hoàng cũng tiến vào giữ lấy hai bên Đàm Uyển Phượng. Lăng Phong đột nhiên đưa tay bứt dây lưng nàng đứt ra làm hai. Tiếp theo đem váy nàng vén lên lộ ra ngọc đồn trắng như tuyết. A, Đàm Uyển Phượng thấy quần lót đột nhiên bị lột xuống. Lập tức nhục nhã gào thét. Nhưng không lâu sau áo lót cũng bị cởi ra. Rốt cuộc những đường cong mê người cũng đã phơi bày hết cả. Song Phong ngạo nhân như ẩn như hiện, ngọc thố nhỏ trơn thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, eo nhỏ, ngọc đồn tròn trịa đàn hồi, một thân thể toàn mỹ hiện ra trước mắt bọn vô lại. Lăng Phong không kiềm được, quần lót giống như muốn nổ tung ra. A, bọn xúc sinh các ngươi mau dừng tay a, Đàm Uyển Phượng liên tục phản kháng. Nhưng nàng hai bên bị chế trụ, lấy gì mà đứng lên? Lăng Phong đem quần cởi ra, trường thương bung vô cùng uy mãnh, không giống như cái của một lão già 60 tuổi. Đương nhiên nơi này chỉ nó một mình. Đàm Uyển Phượng nghĩ rằng Lăng Phong, cũng chính là Lăng lão đại, đã 60 tuổi. Lập tức Đàm Uyển Phượng cảm thấy một cây đuốc lửa thô bạo đâm sâu vào âm động mình. Hai chân nàng đột nhiên mềm ra. A, không muốn. Trường thương lại một lần nữa kích thẳng tận vào hoa tâm của nàng. Nàng liên tục hét lên, đau đớn lại bạo phát liên tục. Nàng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng mà thân thể bị người ta ấn xuống, hai chân cũng bị hai bàn tay to dùng sức chế ngự. Chó mẹ, không thể tưởng được ngươi lúc này còn có thể chống cự. Tên thiếu niên kia có phải hay không cũng rất thích ngươi như vậy a? Nhìn xem ta có thể hay không thỏa mãn ngươi. Lăng Phong có thể cảm thấy sự chống cự của nàng làm cho hắn thập phần hưng phấn. Hắn dùng hai tay hung hăng bóp mạnh song phong mềm mại của nàng, không ngừng điên cường nắn bóp. A, ta thế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bầu ngực mềm mại mẫn cảm bị giày vò tàn bạo khiến Đàm Uyển Phượng cơ hồ mất đi sức lực phản kháng. Nhưng nàng vẫn không chịu thua, lớn tiếng la mắng. Chó mẹ, mắng thật là tốt a, tiếp tục mắng lớn hơn nữa đi. Ha ha, Lăng Phong hưng phấn nắn bóp vuốt ve song phong to lớn của nàng. Cười thỏa mãn nói, hắn cảm thấy sự chống cự dần dần yếu ớt, liền vui vẻ. Càng dụng lực thốc mạnh trường thương vào âm động, cố gắng toàn lực cuối cùng vẫn lọt vào tay dâm đồ khiến cho Đàm Uyển Phượng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng nàng vẫn như cũ chấn định tinh thần không để dục vọng nuốt lấy. Đàm Uyển Phượng cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm cùng với đau đớn. Dần dần, nàng không còn kiềm chế nổi nữa. Lăng Phong mãnh liệt cuồng bạo trùng kích vào tận sâu trong hoa tâm nàng, làm cho nàng có cảm giác như có từng luồng nhiệt lưu tiến vào, kích động khiến cho cả người nàng run rẩy. Lăng Phong sau khi phún xuất liền đứng lên đi ra, sau đó hắn lại dịch dung thành đại hoàng, còn đại hoàng tất nhiên dịch dung thế chỗ Lăng lão đại. Hắn dưới thân phận đại hoàng lại bổ nhào vào thân thể Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Thân thể nàng sau khi trải qua một thời gian bị tên thiếu niên gian dâm đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Tay trí bị dục vọng cắn nuốt, toàn tâm toàn ý kẹp chặt lấy Lăng Phong. Dâm thủy cũng như song biển trào ra ngoài. Lăng Phong sau mỗi lần gào thét phút xuất vào trong cơ thể của Đàm Uyển Phượng lại tiếp tục thay thế cho người khác. Tất nhiên vẫn là hắn dịch dung thành. Bây giờ Đàm Uyển Phượng đã vô lực kháng cự, ngay cả khí lực chửi mắng cũng không còn. Giờ phút này thân thể trắng như ngọc của nàng đã bị Lăng Phong biến thành một bộ dáng dâm đáng. Âm động bị thúc đến sưng đỏ lên, những giọt máu quyện vào dâm thủy cùng tinh dịch nồng đặc theo mép động chảy xuống, đem hạ thân nàng biến thành một mảng ướt đẫm. Song Phong thì bị Lăng Phong thô bạo nắn bóp, trên đó hằn kín dấu tay. Hai nhũ hoa thì bị cắn đến sưng lên, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Lăng Phong phân diễn thành một nhóm vô lại đem nàng biến thành một công cụ tiết dục làm cho Đàm Uyển Phượng cảm thấy thật sự quá tàn khốc. Dù vẫn không khuất phục nhưng chung quy do bị tra tấn liên lục nên thần trí đã mất đi sự tỉnh táo vốn có. Đàm Uyển Phượng không nhớ rõ mình đã bị cuồng bạo bao nhiêu lần. Nàng chỉ cảm thấy lại nó một cây trường thương nóng bỏng đâm thẳng vào âm động mình, như muốn đâm nát cả bông hoa. Chó mẹ, Lăng Phong như cũ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nâng mặt nàng lên, đem trường thương cắm vào miệng nàng mà phún suốt. A, Đàm Uyển Phượng ra sức giãy giụa muốn đứng lên, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc. Nàng cảm thấy có điểm hối hận. Hối hận vì không biết tự kiềm chế mà trốn ra khỏi khách sạn. Mặc dù ở lại sẽ bị tên thiếu niên ác ma kia giày vò, nhưng ít ra chỉ có một người. Hơn nữa tên thiếu niên kia không có biến thái như bọn người này. Hắn ôn nhu thậm chí có chút mê luyến. Chính là tất cả đã quá trễ rồi. Đàm Uyển Phượng hiện tại cảm thấy không còn một chút hy vọng nào. Lăng Phong nhìn thấy Đàm Uyển Phượng bị ngược đãi tàn khốc đến nổi thần tình không còn cảm giác. Trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi. Hắn cũng có chút mềm lòng hỏi. Thế nào à, Đàm nữ hiệp? Vui vẻ không? Nghĩ thông suốt chưa? Muốn hay không nghe lời? Nếu không chúng ta sẽ mỗi ngày tiếp tục chơi nàng như vậy. Đến khi nào chơi chết ngươi mới thôi. Ngươi đời này coi như xong rồi. Đàm Uyển Phượng thở hổn hển cố gắng hé miệng nói. Ngươi đừng có nằm mơ. Hào, hào, không hổ danh là nữ trung hào kiệt. Ta bội phục, bất quá do cố chấp mà ngươi sẽ càng thêm khổ. Nói xong, Lăng Phong lại luân phiên dịch dung thành người khác, cưỡi lên nàng. Đàm Uyển Phượng cảm thấy vô cùng bi phẫn cùng sỉ nhục. Chính là bị người khác cưỡi nhưng lại không thể phản kháng, chỉ còn biết gào thét. Dần dần từ gào thét biến thành tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Đàm Uyển Phượng dần cảm thấy mê muội, luôn tự nhủ không để mất mặt nhưng lại cảm thấy hưng phấn không thôi. Nàng luôn tuyệt vọng cùng bi ai, một tia tự tôn cuối cùng cũng biến mất rồi. Nàng thật sự muốn chết đi. Hiện tại chỉ hy vọng mọi chuyện hết thảy đều là một tràng ác mộng. Hy vọng nhanh tỉnh lại để chấm dứt cơn ác mộng này. Không biết qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết là bao nhiêu ngày, Lăng Phong cơ hồ mỗi ngày đều dịch dung thành một người khác cưỡng bức nàng. Đàm Uyển Phượng mỗi ngày đều bị cuồng bạo đến sống không bằng chết. Dần dần nàng không còn chửi mắng nữa. Đối với loại ô nhục này nàng bắt đầu có sự sợ hãi. Lăng Phong chính là vì thế mà mừng rỡ, cho rằng tinh thần nàng đã dần dần mềm hóa. Thế nhưng một ngày, Đàm Uyển Phượng lại phản kháng. Chính là lúc này Lăng Phong không muốn làm thái quá. Hắn có ý định tha cho nàng. Thấy nàng như vậy thì hắn lại một lần nữa vô tình lãnh khốc. Chương 292. Gặp lại ác ma thiếu niên. Hôm nay Lăng Phong sắm vai đại hoàng, giày vò Đàm Uyển Phượng, tựu có một loại cảm giác thỏa mãn, cảm thấy vị thiên tiên sư tỷ này đã bị chính mình chinh phục. Lăng Phong ở bên trong Đàm Uyển Phượng phún suất, sau đó nằm lên trên người nàng thở hổn hển, dựa đầu vào song phong nàng, lắng nghe nhịp tim của nàng. Đại hoàng ca, ngươi thấy ta có được không? Đàm Uyển Phượng nhìn xung quanh thấy không có ai, đối với đại hoàng thì thầm nói. Lăng Phong trong lòng vui lên, nàng có thể mở miệng gọi hắn một tiếng ca, xem ra trong thâm tâm nàng đã có sự chuyển biến. Hào, rất tuyệt, rất đủ vị, Lăng Phong ha ha nói. Ngươi nói nhỏ một chút, ta muốn cả đời làm nữ nhân của ngươi, ngươi có nguyện ý không? Đàm Uyển Phượng nhỏ nhẹ nói. Như vậy, tốt. Lăng Phong rốt cuộc cũng thấy được tín hiệu thuần phục của nàng. Hắn như mở cờ trong bụng. Thế nhưng còn có Lăng lão đại. Nếu ta chỉ làm người đàn bà của ngươi, chỉ sợ Lăng lão đại sẽ không đáp ứng. Sợ rằng lúc đấy hắn đối với ngươi cũng không bỏ qua. Đàm Uyển Phượng ánh mắt vừa chuyển, cân nhắc nói, lời này của ngươi là ý gì? Đại hoàng ca, trước kia ta có mắt không tròng đánh ngươi bị thương. Ngươi trừng phạt ta như vậy là phải. Ngươi mới chân chính là anh hùng hảo hán. Chỉ có ngươi thương yêu ta, không đem ta biến thành một món hàng tiết dục. Chỉ cần ngươi hào hào bảo hộ ta, hai ta có thể ân ái cả đời, vĩnh viễn không chia lìa. Đàm Uyển Phượng hai mắt đầy nhu tình, nhẹ nhàng nói. Nàng nhìn hắn một lượt, đoạn nói tiếp. Ý ta là, ngươi hãy nghĩ biện pháp đem bọn gia hỏa kia xử lý. Như vậy ta sẽ chỉ thuộc về ngươi. Hơn nữa ta chính là Hoa Sơn đệ tử đích truyền. Nếu ta đem võ công phái Hoa Sơn truyền cho ngươi, không phải ngươi sẽ trở thành võ lâm cao thủ sao? Giết chết bọn hắn, không được a, nó quá không có nghĩa khí đi. Hơn nữa một mình ta sao có thể giết chết bọn hắn? Còn nữa, lão đại võ công cao như vậy. Lăng Phong lúc này mới phát hiện là mình sai lầm rồi. Đàm Uyển Phượng căn bản không phải thần phục mình, mà là dùng độc kế, muốn mượn Lăng Phong đại hoàng giết Lăng Phong Lăng lão đại. Giết toàn bộ lũ vô lại kia, sau đó nàng lại giết chết Lăng Phong đại hoàng này. Thật là một nữ nhân độc ác. Mẹ nó chứ, tâm kế nữ nhân thật là ghê gớm. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vô độc bất trượng phu. Bọn hắn đối với ngươi nói qua cái gì nghĩa khí? Ngươi hà tất phải nghĩa khí đối với họn họ? Ngươi tới gần đây, Đàm Uyển Phượng ghé vào lỗ tai đại hoàng nói. Ngươi chỉ cần đi làm một chút mê dược hoặc độc dược. Giả vờ mời bọn chúng ăn cơm, đem độc thả vào thức ăn, tự nhiên sẽ không phí một tia công phu, toàn bộ chế phục bọn họ. Lăng Phong nhất thời ngưng mặt lại, nói, ngươi chọn ta làm chồng thật là đúng a, ta nghĩ không ra chủ ý tốt như vậy. Hảo, liền theo lời ngươi nói, sau khi chuyện này thành công, ngươi sẽ chỉ thuộc về ta. Hảo, ta phải đi chuẩn bị, ngươi chờ tin của ta. Đàm Uyển Phượng ánh mắt nhất thời lộ ra thần sắc đắc ý, giống như hết thảy đều bị nàng nắm trong tay. Bữa tối trong đại sảnh vốn là thanh âm của một trận uống rượu chơi trò đoán số, sau lại có thanh âm khắc khẩu, đột nhiên biến thành thanh âm chém giết cùng những tiếng kêu cứu. Đàm Uyển Phượng âm thầm đắc ý, nghĩ thầm hết thảy đều đúng như kế hoạch của mình. Hảo nương tử, thành công rồi, bọn họ đều bị ta giết chết hết. Lăng Phong đóng giả đại hoàng xông tới, cười nói, hảo nương tử, ngươi từ đây về sau chính là của ta. Để ăn mừng, chúng ta hoan lạc một khắc đi. Dứt lời liền đem Đàm Uyển Phượng đặt lên bàn. Theo trường thương Lăng Phong tiến vào, Đàm Uyển Phượng trên mặt cũng lộ ra biểu tình say mê. Miệng phát ra dâm ngữ, hai chân vòng qua eo của Lăng Phong. Đột nhiên Đàm Uyển Phượng hai chân vòng lên cổ của Lăng Phong dùng sức siết lại. Lăng Phong cũng nhanh tay bóp lấy cổ của Đàm Uyển Phượng. Hai người vừa rồi còn mới thân thiết, bây giờ liền muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Đàm Uyển Phượng sớm có ý tưởng muốn mượn cơ hội này giết chết đại hoàng, nhưng không nghĩ tới tên này so với mình tưởng tượng còn thông minh lanh lợi hơn. Rất nhanh liền có phản ứng, một đôi nam nữ, một bên vừa thân thiết vừa đem toàn lực muốn giết chết đối phương. Dần dần song phương đều cảm thấy hết hơi, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, nhưng không ai thả lỏng tay ra. Lăng Phong tuy thể lực mạnh hơn Đàm Uyển Phượng nhưng hai chân nàng lực lượng cũng không kém. Song phương bị vây vào trạng thái giằng co. Ngay tại lúc Lăng Phong nghĩ tới nắm chắc phần thắng, binh, đại môn bị một người đá văng ra. Hắn xông vào hét lên, hỗn đàn, dám động đến nữ nhân của ta. Đàm Uyển Phượng mở to mắt ra nhìn, người đến không ngờ là người đoạt lấy trinh tiết của mình, làm cho mình luân lạc tới nay, vạn ác thiết niên, không nghĩ tới chính mình vừa mới dụng kế thoát khỏi ma chảo của Lăng lão đại, hiện tại lại rơi vào tay hắn, đương trường ngất đi, sau đó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên nàng bị cảm giác nghẹt thở làm tỉnh dậy, phát hiện đại hoàng vẫn còn trên người mình liền dùng hai ngón chân lớn đâm thẳng vào huyệt nhâm đốc của hắn. Tình huống phát sinh quá mức đột nhiên, Lăng Phong không kịp đề phòng chỉ có thể né tránh. Đàm Uyển Phượng rất nhanh với tay bắt được thanh bảo kiếm. Lăng Phong đương nhiên chỉ có thể chạy trối chết, Đàm Uyển Phượng không kịp đuổi theo, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Ân, ân, Đàm Uyển Phượng từ từ tỉnh lại, vốn cảm thấy trên người có điểm lạnh, sau đó còn có cả cảm giác đau đớn, giống như bị dao đâm vào, đau nhức. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy đầu giường có một người nam nhân nhìn chăm chú vào nàng. Nàng muốn gọi nhưng không phát ra tiếng, sau đó mới chợt nhớ mình lại một lần nữa rơi vào tay của tên thiếu niên này. Kỳ thật mấy ngày qua, Đàm Uyển Phượng thật sự hối hận. hối hận vì việc chính mình rời đi khỏi khách điếm. Cho dù mình phải chịu sự dày vò của hắn nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Thế nhưng vài ngày ở Khoái Hoạt Lâm, nàng so với lúc ở trong tay hắn còn thống khổ hơn. Bị mười mấy tên vô lại ở trên người phát tiết, so sánh mà nói, tên ma quỷ trước mắt còn văn nhã ôn nhu rất nhiều. Nhìn tên thiếu niên này, nàng cũng không dám coi hắn là ấu nhã hứa. Ngươi đã tỉnh, Lăng Phong lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi, Đàm Uyển Phượng muốn mở miệng mắng nhưng lại không thể lên tiếng. Đấy là lần đầu tiên nàng ở trước mặt người khác muốn khóc. Cho dù bị bọn vô lại kia lăng nhục nàng cũng chưa bao giờ như thế. Bởi vì nàng không muốn trước mắt những tên cặn bã đó bại lộ sự yếu ớt của mình. Chính là không biết vì cái gì, nhìn thấy tên thiếu niên ác ma này, nàng có cảm giác ấm áp khi về nhà. Nàng đột nhiên muốn khóc, ta không cho ngươi bỏ đi, chính là ngươi không nghe. Lăng Phong nói, ngươi là một đại mỹ nhân, lại không có võ công. Bên ngoài nam nhân cùng lang sói đều giống nhau, bọn chúng có thể bỏ qua cho ngươi sao? Ta tìm ngươi suốt 7 ngày. Cuối cùng cũng tìm ra được. Ta nếu đến trễ một chút thì ngươi đã mất mạng rồi. Đàm Uyển Phượng càng không cầm được nước mắt. Lăng Phong nói tiếp. Ta biết ngươi hận ta. Hận đi. Tiếp theo nhíu mày. Nhỏ nhẹ nói. Ta hiện tại giải huyệt đạo cho ngươi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất không nên cắn lưỡi tự sát. Nếu không, ta sẽ đem thi thể ngươi lột trần treo trước cửa thành. Cho ngươi bị vạn người thóa mà. Đàm Uyển Phượng thân thể nhất thời phát run lên. Nàng không phải là không nghĩ tới tự sát. Thậm chí nàng còn muốn khi khôi phục một chút khí lực lập tức tự sát. Nhưng nghe hắn nói xong nàng cũng không dám như vậy nữa. Bởi vì nàng biết tên thiếu niên này nói được làm được. Chính là mình có chết hắn cũng không bỏ qua. Ngươi hỗn đản, dâm tặc, vô sỉ. Ngươi vì cái gì còn muốn cứu ta? Đàm Uyển Phượng rốt cuộc cũng chỉ là tiểu thư khuê các. Mở miệng thoá mạ cũng chỉ có mấy từ này. Lăng Phong cũng để mặc cho nàng mắng. Vừa rồi hắn làm bộ như lãnh khốc, nhưng đấy lòng vẫn nổi lên một tia tự trách. Cho nên cũng mặc cho nàng quở trách. Ta cứu ngươi, bởi vì ngươi còn có giá trị. Ngươi hỗn đản, dâm tặc, vô sỉ, đê tiện. Bởi vì trong một thời gian không thể động đậy, công phu mắng chửi của nàng đã bắt đầu tăng trưởng. Đê tiện, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, đến cuối cùng nàng cũng đã có thể mắng một chuỗi dài. Nước mắt cũng chảy khô, giống như mắng người là niềm sống duy nhất của nàng. Ngươi mắng đủ chưa? Dù nói thế nào ngươi đường đường cũng là Hoa Sơn Ngọc Nữ đại sư tỷ phái Hoa Sơn. Không phải là không nên chấp nhặt với tên vô lại như ta sao? Buổi tối nhanh chóng đến. Lăng Phong bỗng nhưng bưng tới một chén nước. Đưa đến trước mặt Đàm Uyển Phượng. Không phải thời gian dùng bữa. Đàm Uyển Phượng hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lăng Phong bóp miệng nàng. Đem chén nước đổ vào. Ủng ụp ủng ụp. Toàn bộ chén nước đổ xuống bụng, sau đó Đàm Uyển Phượng mới cảm thấy trong miệng mình phi thường đắng chát. Nàng kinh hãi nói, ngươi tên hỗn đản này, cho ta uống cái gì vậy? Tăng cường hóa công tán, vừa rồi ngươi uống chén nước đó, ít nhất nửa tháng không thể dùng nội công. Ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi, Đàm Uyển Phượng điên cuồng hướng Lăng Phong đánh tới. Ba. Lăng Phong liền né ra, Đàm Uyển Phượng ngã trên mặt đất, anh khóc lên, ngươi còn tiếp tục, ta sẽ bắt ngươi uống tiếp. Lăng Phong nhìn nàng một cái rồi nói, Đàm Uyển Phượng không tin một đứa bé có thể nói ra được như vậy. Cho đến bây giờ nàng còn chưa ý thức được, Lăng Phong đã không còn nhỏ, ít nhất ở phương diện nào đó đã muốn siêu việt hơn tất cả nam nhân. Đàm Uyển Phượng bây giờ mới hiểu ra được, giang hồ không phải cùng với cái trong tưởng tượng của mình đơn thuần giống nhau. Chương 293. Đấu khẩu, ngươi cũng không cần tự ti. Tuy rằng ngươi đã từng bị nhiều nam nhân luân phiên cưỡng gian, nhưng ngươi vẫn xinh đẹp như trước, hơn nữa lại càng thêm động lòng người. Nếu ngươi nguyện ý, rất nhiều nam nhân sẽ cướp ngươi về làm vợ. Lăng Phong đắc ý nói, bất quá hiện tại ngươi chỉ có thể làm nữ nhân của ta. Ngươi đừng hòng. Đàm Uyển Phượng trước đó bị Lăng lão đại uy hiếp cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ kích động hoảng sợ. Nhưng đối mặt với một câu nói của thiếu niên này, nàng lại có vẻ hoảng loạn, có lẽ đều là do hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng. Lăng Phong đột nhiên cầm y phục của nàng lên, ghé vào mũi hít hà, hít sâu một hơi đoạn nói, thật thơm a, dâm tặc. Đàm Uyển Phượng mặt không khỏi đỏ lên, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, lại cúi mặt xuống, hắn còn là một hài tử, bước quá là xấu xa hơn người khác mà thôi, chung quy thì hắn vẫn là một đứa con nít. Đàm Uyển Phượng không ngừng vì chính mình tìm ra một lý do, chỉ ít cũng có một lý do. Thiếu niên này so với bọn Lăng lão đại còn tốt hơn ngàn vạn lần. Ít nhất hắn vẫn còn xem nàng là con người, không phải như bọn xấu kia xem nàng như một con chó cái. Lăng sư đệ, ta thực xin lỗi ngươi. Nữ nhân một khi yếu ớt, người đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là người trong tim mình. Người có thể an ủi mình, Đàm Uyển Phượng tự nhiên sẽ nhớ tới Lăng Phong, người mà nàng đã lỡ tay. Hại chết, đây là người duy nhất làm thâm tâm nàng cảm thấy áy náy. Ti, đang lúc Đàm Uyển Phượng suy tư thì một thanh âm đem nàng từ trong ảo tưởng bừng tỉnh. Nàng chấn động, ngươi muốn làm gì? Chính là Lăng Phong không để ý đến lời nói của nàng. Đem quần áo nàng xé ra, y phục trắng mỏng như lụa, yếm đào đỏ thẫm như đóa phù dung. Chính là ở trong tay Lăng Phong biến thành một đống rẻ rách. Cuối cùng Lăng Phong đem toàn bộ quần áo xé thành mảnh nhỏ. Sau đó đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đàm Uyển Phượng lấy tay che lên các chỗ kín trên thân thể mình đồng thời lui ra sau. Nàng sợ tên ác tặc này lại xâm phạm mình. Người tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta, đừng có vọng tưởng tự sát. Ta nhắc lại một lần nữa, nếu ngươi tự sát, ta sẽ đem thân thể ngươi treo lên tường thành, cho toàn bộ nam nhân nhìn xem. Hoa Sơn Ngọc Phượng Đàm Uyển Phượng thân thể lột trần hấp dẫn như thế nào? Lăng Phong nói xong thì chuyển thân đi ra ngoài, nghe được thanh âm dần dần xa, Đàm Uyển Phượng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hết thảy nàng đều muốn giống như một giấc mộng, một tràng ác mộng, thế nhưng tất cả chỉ là tự gạt mình. Nàng vừa định xoay người chạy ra ngoài, nhưng liền phát hiện thân thể đang không mặc gì. Bây giờ nàng mới hiểu được tại sao hắn lại xé rách hết quần áo của nàng. Sĩ khả sát bất khả nhục, Đàm Uyển Phượng nhìn tấm trải giường màu trắng, nàng nhất thời mặt lại đỏ lên. Sau đó trong lòng kiên quyết, nàng đem tấm trải giường thắt thành một cái dây thừng màu trắng, sau đó treo lên trên trần nhà. Lăng sư đệ, ngươi chờ ta một chút, ta đến đây. Đàm Uyển Phượng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trên ghế, đưa đầu vào dây thừng. Chính là khi hạ quyết tâm tự sát, nàng lại nhớ đến lời nói của tên thiếu niên lúc nãy, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta, đừng có vọng tưởng tự sát. Ta nhắc lại một lần nữa, nếu ngươi tự sát, ta sẽ đem thân thể ngươi treo lên tường thành, cho toàn bộ nam nhân nhìn xem. Hoa Sơn Ngọc Phượng Đàm Uyển Phượng thân thể lột trần hấp dẫn như thế nào? Đàm Uyển Phượng liền hối hận, rốt cuộc rút đầu lại, từ trên ghế nhảy xuống đất, nhưng đã quên chính mình mất đi công phu, ngã nhào xuống đất. Nước mắt nàng trào ra như hồng thủy tuôn trào làm cho vỡ đê. Một nữ nhân một khi cảm thấy đánh mất hết thảy đều như thế. Ngươi không có tự sát a? Ta cứ tưởng ngươi sẽ tự sát đấy. Lăng Phong trong tay cầm theo một cái hộp cơm, không một tiếng động đẩy cửa bước vào. Ngươi đã trở lại. Đàm Uyển Phượng nhìn thấy Lăng Phong, sợ tới mức nhảy dựng lên. cuống quýt lấy tay che người trốn trong góc nhà, một cử động cũng không dám. Ngươi thật thông minh, ta nói thì tuyệt đối sẽ làm. Nếu ngươi dám tự sát thì chỉ có một hậu quả. Lần này ngươi không trốn, coi như là ngươi còn lý trí. Lăng Phong nhìn nàng nói, ngươi buông tha cho ta có được không? Đàm Uyển Phượng cầu xin nói, dưới sức ép của hắn, nàng không dám tự sát, muốn chạy trốn cũng không cách này chạy trốn được. Sự dày vò này chưa bao giờ nàng trải qua. Từ trước đến nay, nàng mới biết được giang hồ hiểm ác đến thế nào. Cho ta một lý do. Lăng Phong từ tốn hỏi, hắn cũng không nhìn nàng, cứ thế ngồi ở bàn, lấy thức ăn vừa mua về ra bắt đầu ăn. Trên bàn bày biện mấy món ăn thơm ngon. Lăng Phong vừa ăn vừa tán thưởng, ta với ngươi không thù không oán. Lăng Phong là gì của ngươi? Còn Đỗ Chỉ Lan cũng là gì của ngươi? Ngươi vì hai người lạ, chẳng lẽ muốn ta, Đàm Uyển Phượng nói đến đây đột nhiên cảm thấy mình vô lực nói tiếp. Bởi vì nếu mọi chuyện đều cần phải có nguyên nhân, thì giang hồ này tất nhiên là sóng yên gió lặng. Nói tiếp đi, ta đang nghe, tại sao không nói tiếp? Lăng Phong gắp một món ăn vừa nói. Đàm Uyển Phượng cứng miệng, nàng hiểu nam nhân này sẽ không có bỏ qua cho nàng. Ngươi tên giang hồ dâm tặc này, cho dù ta nói gì ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thông minh, không sai, ta chính là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng giống như ngươi năm đó truy sát bọn Tưởng Bân, ngươi có nghĩ sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Lăng Phong hỏi, Tưởng Bân là một bọn dâm tặc, bọn chúng chính là đáng chết. Đàm Uyển Phượng lớn tiếng biện bạch, bởi vì giang nam đệ nhất dâm tặc Tưởng Bân đúng là do nàng giết chết. Đương nhiên đây cũng là do nàng hành hiệp trượng nghĩa, mà cũng do nàng giết chết Tưởng Bân nên ở trên giang hồ mới mang danh hiệu Hoa Sơn Ngọc Nữ. Hào, hào, vậy ta hỏi ngươi, oan có đầu nợ có chủ, Tưởng Bân cùng ngươi có thù sao? Ta thấy hình như không có nha. Lăng Phong cười nói, không đúng, chẳng lẽ là hắn vô lễ với ngươi? Đây chính là một tin tức lớn a. Hoa Sơn Ngọc Nữ từng bị Tưởng Bân vô lễ qua. Ngươi nói bậy. Đàm Uyển Phượng nhất thời kích động, chuyện này quan hệ đến danh tiết của nàng, có nữ nhân nào lại không để ý đến danh tiết của mình chứ? Vậy vì cái gì mà ngươi giết hắn? Bởi vì hắn là dâm tặc phải không? Vì câu nói này quyết định sống chết của hắn. Ngươi đi giết dâm tặc, sao không đi giết Đường Dần, Sở Lưu Hương? Bọn hắn cũng đều là dâm tặc. Tầm Hoa Vấn Liễu là nguy hiểm của các hoàng hoa khuê nữ, Sở Lưu Hương không phải dâm tặc. Đàm Uyển Phượng vội vàng giải thích nói, hừ, đó là do ngươi tự mình nghĩ thế mà thôi. Không phải. Đàm Uyển Phượng không biết trả lời như thế nào cho tốt. Ngươi giải thích cho ta xem dâm tặc là cái gì? Dâm tặc chẳng lẽ không phải là câu dẫn hoàng hoa khuê nữ sao? Ngươi dám nói Sở Lưu Hương không từng thâu hương thiết ngọc? Hương suất không có bắt buộc nữ nhân. Chó má, Lăng Phong có chút điên cuồng. Chẳng lẽ ngươi chứng kiến Tưởng Bân vũ nhục nữ nhân sao? Không có, nhưng là người bị hại chính miệng nói. Đó nó bởi vì Tưởng Bân không có giết nàng. Nếu hắn đem nàng giết thì có hay không có nhân chúng? Vậy có phải hắn cùng Sở Lưu Hương giống nhau đều là võ lâm chính phái nhân sĩ? Không phải, Sở Lưu Hương bởi vì bộ dạng anh tuấn tiêu sái, phong độ, hơn nữa có nhiều giang hồ bằng hữu, cho nên không ai dám nói hắn là dâm tặc. Nếu Điền Bá Quang, Tưởng Bân có một nửa sự tuấn tú của hắn, phòng trừng cũng là thiên hạ danh sĩ. Đúng hay không? Ta không biết. Đàm Uyển Phượng lúng túng nói. Trải qua một trận phân tích của Lăng Phong, đầu óc nàng hỗn loạn hết. Tư tưởng lúc trước bị triệt phá hoàn toàn. Trước kia nàng cho nàng hành tẩu giang hồ thì phải hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, chính là trực giác cho nàng biết Lăng Phong nói không đúng. Nhưng là nàng không biết nên phản bác như thế nào. Để ta cho ngươi biết, Giang hồ là một, chỉ cần có thực lực thì sẽ có tiếng nói. Sở Lưu Hương có thực lực, cho nên hắn đem chuyện này xé ra không còn một mảnh. Còn tưởng Bân lại không được cho nên hắn đáng chết. Mấy tên giống như Sở Lưu Hương chính là cần các ngươi giữ gìn hình tượng chính phái chói lọi của hắn. Cuối cùng Lăng Phong buông đũa xuống nói. Cho nên không cần để ý đến cái gì giang hồ công luận. Ngươi có thực lực thì ngươi có tiếng nói. Không phải như thế. Đàm Uyển Phượng cảm thấy lời nói vô lực. Ngươi mau ăn cơm đi. Không ăn ta liền ăn hết. Lăng Phong nói xong xoa xoa miệng, chỉ vào đống đồ ăn thừa trên bàn nói, ta không đói bụng. Đàm Uyển Phượng kiên quyết lắc đầu. Lăng Phong lạnh lùng nói, có một câu là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tin rằng ngươi biết điều, nếu ngươi đói chết, ta cũng sẽ đem ngươi treo trên tường thành. Vậy ngươi cho ta một bộ y phục. Ta, Đàm Uyển Phượng nhìn hắn van cầu. Tù nhân không có quyền lựa chọn. Đúng rồi, một lát cơm nước xong, ngươi hầu hạ ta ngủ. Ngươi hỗn đản, Đàm Uyển Phượng mắng chửi. Nàng rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Ngươi muốn giết cứ giết. Vũ nhục ta như vậy ngươi vui lắm sao? Không tốt, bất quá có một câu ngươi nói đúng. Thật sự ta không phải người tốt. Bởi vì người tốt sống không lâu. Người xấu sống ngàn năm. Lăng Phong lạnh lùng nói, bất quá sẽ có một ngày ta biến thành hương suất, cho nữ nhân các ngươi một đám vì ta mà phát điên. Chương 294. Hồi ước của Lăng Phong. Ngươi đừng hòng, ngươi vĩnh viễn đều là ác tặc, vô sỉ, sắc lang, hỗn đản. Vào thời khắc Lăng Phong chạm vào phần dưới của nàng, Đàm Uyển Phượng dần dần không phản kháng được nữa. Nàng là nữ nhân. Không có nữ nhân nào đối với tình huống như vậy không phản ứng. Trừ khi nàng là tảng đá. Đáng tiếc chính là nàng rõ ràng là một nữ nhân chứ không phải cục đá vô tri. Một nữ nhân vừa phải trải qua hàng trăm kiểu ngược đãi. Cuồng bạo, muốn có một người đàn ông thật lòng thương yêu. An ủi mình, bất quá nàng không cần tên nam nhân trước mắt này. Bởi vì nàng không cảm thấy một chút yêu thương nào. Mà chỉ có sự tra tấn mà thôi. Nàng hận hắn, hận thấu xương tủy của nàng. Nàng ghét hắn đến nỗi từ thần sắc đến lời nói hàng động đều có thể nói lên điều đó. Bất quá hận thì hận, tuy nàng biết tiếp theo hắn sẽ đối với chính mình làm cái gì. Nàng thậm chí biết hắn sẽ dùng thủ pháp tối hỗn đản, hạ lưu, đê tiện, vô sỉ, xấu xa đối phó với mình. Nhưng là thân thể nàng vẫn không tự chủ được mềm liệt nằm trên giường. Một đạo khí lực phản kháng cũng không có. Con người luôn là chịu thua trên mặt sinh lý trước. Rồi sau đó tâm lý mới khuất phục theo. Đàm Uyển Phượng cũng vậy. Tay nàng dần dần cũng yếu đi. Đã không còn đủ sức ngăn cản Lăng Phong nữa. Vách ngăn trong lòng ngày càng yếu đi. Thủy triều chậm rãi dâng lên. Hạ thân của nàng đã bắt đầu ướt át rồi. Ta không thể như vậy. Ta tuyệt không khuất phục. Đàm Uyển Phượng trong đầu vẫn còn một tia minh mẫn. Nàng muốn chính mình phải bảo trì một ít tự tôn cuối cùng. Bảo trì tôn nghiêm của Hoa Sơn Ngọc Nữ. Nàng không muốn mình trở thành một dâm phụ. Dù thân thể mặc người ta khinh bạc nhưng chính là không thể vĩnh viễn sa đọa. Tựu giống như có thể chết. Nhưng tuyệt không khuất nhục sự tự tôn một khi còn sống. Lăng Phong mấy ngày này đối với Đàm Uyển Phượng cô biết đã dùng bao nhiêu biện pháp nhục nhã. Nếu là những nữ nhân khác, sớm đã không có khả năng chịu đựng. Chính là Đàm Uyển Phượng không phải một nữ nhân bình thường. Đàm Uyển Phượng trong lòng thì không khuất phục, nhưng trên phản ứng sinh lý thì vẫn không tránh khỏi biểu hiện ra ngoài. Huống chi thân thể nàng bị hắn nắm trong tay. Dâm tặc vô sỉ. Đàm Uyển Phượng thanh âm dần dần biến thành có chút triền miên. Tuy rằng Lăng Phong rất thô bạo nhưng nàng lại bắt đầu dần dần tiếp thụ. Thậm chí còn có kinh hỉ, dâm tặc, vui sướng đi qua. Đàm Uyển Phượng khuôn mặt đỏ rực. Trong thanh âm đã tràn ngập nhu ý. Bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên ngực hắn vuốt ve. Bộ ngực rắn chắc đầy nam tính của hắn thật cuốn hút. Nếu hắn không phải là một ác ma dâm tặc thật là tốt. Như vậy mình cũng có thể dựa vào lồng ngực hắn. Có lẽ trải qua hết thảy những chuyện gần đây, Đàm Uyển Phượng mới nghĩ đến mình cần một gia đình, một người nam nhân. Có lẽ nàng không còn thể diện để bước chân vào giang hồ. Không còn thể diện đối mặt với các sư muội, sư đệ ở Hoa Sơn. Được rồi, ta đích thị là dâm tặc, một vạn ác dâm tặc không thể tha thứ. Lăng Phong bây giờ tâm tình cũng yên tĩnh trở lại, thanh âm cũng nhẹ nhàng lại. Trong lòng hắn như đang suy nghĩ cái gì, có điểm đống trướng, thậm chí là có một chút mất mát. Theo như bình thường mà nói, hắn hiện tại hẳn là vô cùng đắc ý. Đó mới là biểu hiện của một tên tiểu nhân đắc chí. Chính là hiện tại hắn lại không như thế. Hắn suy nghĩ hắn đã từng để mất mát thứ gì. Không, là chưa từng có. Hắn muốn, không chỉ là thân thể của Đàm Uyển Phượng, mà là trái tim. Cho tới bây giờ Đàm Uyển Phượng cũng chỉ là không thể không khuất phục uy quyền của hắn. Hắn cảm thấy nguyện vọng của hắn đã sắp đạt tới. Thế nhưng tại sao cảm giác về loại mất mát này lại càng thêm rõ ràng? Tại lúc này đây, Lăng Phong hận, hắn hận chính mình, hận Đàm Uyển Phượng, hắn chính mình không biết vì sao lại có ý nghĩ đó. Hắn chỉ cảm thấy được sự kiềm chế cảm giác nhục nhã của nàng. Sự kiềm chế đó tựu như càng làm nàng xa cách hơn. Hắn lại nghĩ tới 3 năm trước đây. Nhớ tới chính mình vừa mới bái nhập Hoa Sơn môn hả? Khi đó hắn chính là vô ưu tư lự, đối với các sư nương sư tỷ cùng sư muội đều ngập tràn khát vọng. Chính mình đi từng bước một thực hiện giấc mộng trong lòng. Nhưng càng đi thì giấc mộng lại càng xa, bởi vì hiện trạng của sư tỷ Đàm Uyển Phượng bây giờ không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Yêu một người càng lâu thì hận ý lại càng sâu. Khi hận ý sâu đến mức cực đại, thì khi phóng thích sẽ tra tấn hành hạ chính bản thân người đó, làm cho người đó khó có thể tiếp nhận được. Nước mắt tự nhiên chảy xuống. 3 năm trước đây, vào mùa xuân, trên Hoa Sơn trăm hoa đua nở, bản thân cùng với sư tỷ đuổi bắt giữa thiên địa linh động. Mùa hạ tại khe suối trong vắt phía sau núi chơi đùa. Chính là sư tỷ quan tâm dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Thật là động lòng người. Mùa thu khắp núi, trong thời gian diện bích ở Tư Quá Nhai, ngoặt sư nương sư muội, chính là sư tỷ luôn đến thăm hắn. Tuy rằng trong lòng rất ủy khuất, nhưng cũng cảm thấy vị ngọt của tình yêu. Mùa đông tuyết rơi đầy trời, cùng sư tỷ tuần tra trên núi, nhẹ giọng thổ lộ tình cảm. Cùng với sư muội đắp đôi người tuyết, ném tuyết, về sau sư nương còn chuẩn bị bánh trôi cho hắn. Hết thảy đều rất hạnh phúc. Hiện đối với sư tỷ của hắn, bỏ qua vấn đề của ngũ tiên giáo, chính là luôn tự đặt câu hỏi. Nàng, 1 năm trước, một kiếm kia, thật sự là nàng nhẫn tâm muốn giết chết mình hay sao? Lăng Phong không muốn suy nghĩ. Bởi vì nhảy xuống vách núi tại thời khắc đó là lựa chọn của chính bản thân hắn. Vì lúc đó hắn tin tưởng, nếu như mình không nhảy xuống nói không chừng chỉ có một con đường chết. Lúc ấy hắn nghĩ hắn phải chết không chút nghi ngờ. Nhưng không phải mình bây giờ vẫn còn sống sao? Ngươi vì sao phải như vậy? Đàm Uyển Phượng nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt hắn. Đột nhiên do dự hỏi. Cái gì? Lăng Phong âm thanh có chút băng lãnh. Kỳ thật, ta biết cái gì, không có gì. Đàm Uyển Phượng trầm mặc một lát chung quy cũng không nói là nàng biết cái gì. Biết hắn là một người tốt sao? Nàng nói không nên lời, nhưng là trong lòng đối với Lăng Phong mâu thuẫn đã giảm bớt rất nhiều. Đêm tuy rằng thật dài, nhưng chung quy cũng sẽ có lúc ánh sáng mặt trời rọi đến. Trời đã hoàn toàn sáng, không xa còn có tiếng gà trống kêu liên tục. Đàm Uyển Phượng đã sớm tỉnh lại, nàng nhìn khuôn mặt tên thiếu niên lúc ngủ say, có chút ngẩn người, hai đạo chân mày dày, bộ mặt có chút đen sáp, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác yên tâm, muốn đem hết thảy giao cho hắn. Đàm Uyển Phượng bây giờ thật ra có thể chạy trốn, bởi vì Lăng Phong đang ngủ say, nàng có thể mặc quần áo của hắn mà trốn đi. Giang hồ nữ nhân, nữ giả nam trang là một việc phi thường dễ dàng, chính là Đàm Uyển Phượng không dám, bởi vì trên người nàng hóa công tán vẫn còn, nàng không phải không trốn được, nhưng nếu không có võ công cao cường, liền cùng một nữ nhân bình thường không khác gì nhau. Nhưng mỹ mạo của nàng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng muốn phạm tội. Bởi vậy trốn ra ngoài càng nguy hiểm hơn. Ngươi đã tỉnh. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt nhìn nàng. Ân, Đàm Uyển Phượng khuôn mặt bất giác đỏ lên. Trong lòng có một loại cảm giác như một tên trộm bị bắt quả tang. Vậy được rồi, hầu hạ ta mặc quần áo. Lăng Phong nói xong liền vén chăn lên. Nha! Đàm Uyển Phượng hét lên một tiếng, vội vàng che cặp mắt của mình lại. Khuê phòng Chi Nhạc, thật là dọa người, việc vợ chồng luôn luôn đều là lén lút, còn giống như Lăng Phong như vậy không câu nệ phép tắc. Nàng vẫn là lần đầu chứng kiến. Nhanh lên, Lăng Phong đột nhiên phẫn nộ đứng lên. Ngươi có phải hay không muốn ta lặp lại một lần nữa? Nha! Đàm Uyển Phượng lần này lại mang ngữ khí nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo hắn, giống như một thê tử ngoan hiền, đem y phục của hắn đến mặc cho hắn, thậm chí còn chải tóc cho hắn, cuối cùng bện tóc cho hắn. Hiện tại có đói bụng không? Lăng Phong nhìn nàng nhẹ giọng hỏi. Tiểu hỗn đản, Đàm Uyển Phượng đối với việc hắn thình lình nhu tình có điểm không thoải mái, nhưng không biết phải làm sao. Không đói, Lăng Phong tăng lớn thanh âm. Ân, không biết hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Đàm Uyển Phượng cuối cùng cũng gật đầu. Kỳ thật nàng từ sớm đã đói bụng, chính là bận tâm đến tôn nghiêm của mình nên cố không lên tiếng. Hiện tại Lăng Phong hỏi làm nàng có chút không nhịn được. Ngươi chờ ở đây, ta đi mua đồ một chút. Lăng Phong rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng lướt ra cửa. Rất nhanh hắn liền cầm theo mấy cái bánh bao nóng về. Bánh bao mang theo mùi thơm ngát bay khắp phòng. Ăn đi, Lăng Phong nói xong đem bánh bao toàn bộ đưa cho nàng. Sau đó đứng trong viện bắt đầu luyện kiếm. Hoa Sơn kiếm pháp, Đàm Uyển Phượng giật mình. Nhìn Lăng Phong luyện kiếm, chỉ cần là Hoa Sơn đệ tử nhìn vào cũng biết đó là Hoa Sơn ngọc nữ kiếm pháp. Lăng Phong thật sự so với Đàm Uyển Phượng nàng còn thuần thục hơn. Chẳng lẽ hắn xem qua mấy chiêu lúc trước của mình liền có thể học được? Nhìn thấy Lăng Phong kiên nhẫn, nghiêm túc luyện kiếm, mồ hôi trên trán dần dần chảy xuống. Đàm Uyển Phượng trong lòng lại có một chút cảm giác đau lòng. Hắn thật sự rất giống Lăng sư đệ. Đàm Uyển Phượng cuối cùng cũng ăn xong. Bánh bao hấp Hàng Châu khi ăn nóng phi thường ngon miệng. Điểm này nàng thực sự cảm tạ hắn. Nhìn ra được hắn tuyệt đối là một mỹ thực gia. Luyện nửa canh giờ, Lăng Phong ngừng lại, đưa tay cầm khăn mặt bên cạnh, tùy tiện lau một chút rồi bỏ xuống. Ta lau cho ngươi. Chứng kiến bộ dạng của hắn, Đàm Uyển Phượng thật sự không nhịn được, cầm lấy khăn tay tinh tế lau mặt cho hắn. Không cần, Lăng Phong không nhận hảo ý của nàng, dùng tay đẩy nàng ra. Ngươi, Đàm Uyển Phượng ngây ngẩn cả người. Ta đói bụng, Lăng Phong nói một câu. Ngươi vào ăn đi, ta còn giữ cho ngươi mấy cái bánh bao. Đàm Uyển Phượng vội vàng đem cái bàn sửa sang lại một chút. Rồi kéo một cái ghế tới cho hắn ngồi xuống. Ngươi hôn ta, Lăng Phong trực tiếp đề nghị. Không có một từ vô nghĩa. A, mấy ngày qua, nàng luôn phải dùng những từ cảm thán để nói chuyện. Ta nói ngươi hôn ta. Lăng Phong nói từng chữ, như áp Đàm Uyển Phượng. Ngươi hiếp người quá đáng. Đàm Uyển Phượng rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt nàng chảy xuống. Hôn ta, Lăng Phong không chút thương tiếc. Nắm tay nàng dùng sức kéo, đem nàng kéo vào trong lòng. Đàm Uyển Phượng vỏn vẹn chỉ mặc một cái áo khoác bên ngoài. Bên trong chính là làn da nhẵn nhụi, phi thường nổi bật. Lăng Phong không cần tốn chút sức nào cũng nhìn thấy thân thể nàng ẩn hiện sau lớp áo khoác. Hắn nhịn không được, cúi đầu hôn xuống làn môi mềm của Đàm Uyển Phượng, rồi từ từ hôn xuống cái cổ trắng như tuyết của nàng. Ngửi lấy mùi thơm độc lòng người kia. Chương 295. Trở về Lăng phủ, hỗn đàn, đừng như vậy, để ta giúp ngươi ăn. Đàm Uyển Phượng cũng có chút nhịn không được. Nàng hiện tại có chút ăn không tiêu. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta sẽ ăn ngươi. Lăng Phong đột nhiên trở nên bá đạo. Đừng như thế có được không? Đàm Uyển Phượng giọng điệu cầu xin nhìn Lăng Phong. Được rồi, không ngờ Lăng Phong lại đồng ý buông tha. Đàm Uyển Phượng liền dùng hai bàn tay ngọc giúp Lăng Phong ăn bánh bao. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy có mỹ nhân làm bạn cũng là một điều thú vị a. Mà Đàm Uyển Phượng thì không cảm thấy như vậy, bởi vì nàng giúp hắn ăn nên hai tay Lăng Phong tất nhiên là nhàn rỗi. Cho nên toàn bộ đều dùng trên người nàng. Đến khi Lăng Phong ăn xong thì Đàm Uyển Phượng cũng cảm thấy thân thể mình mềm như lụa. Không thể đứng lên bình thường được. Lát nữa ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa. Ta dẫn ngươi đi xem chỗ này. Lăng Phong nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nơi nào vậy? Đàm Uyển Phượng cuống quýt hỏi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Rất nhanh Lăng Phong đã trở lại. Hắn đã thuê được một chiếc xe ngựa. Cho ngươi. Hắn từ trong xe ngựa lấy ra một cái túi. Đưa cho Đàm Uyển Phượng. Cái gì thế? Đó là quần áo, ngươi mặc đi. Thật sao? Đàm Uyển Phượng nhất thời vui vẻ. Nàng rốt cuộc cũng có thể mặc quần áo. Như vậy ít nhất nàng cũng có một cảm giác an toàn. Nàng nhanh chóng nhận lấy cái túi từ tay Lăng Phong. Sau đó chạy vào trong phòng. Cẩn thận đóng cửa lại. Áo ngực, Đàm Uyển Phượng mặt bất giác đỏ lên. Nàng chính là lần đầu tiên mặc loại áo ngực này. Trước kia đều là mặc yếm. Thật ra nàng cũng rất thích mặc áo ngực, nhưng đo sợ sư nương cùng các sư muội nói mình ăn mặc tùy tiện cho nên không dám mặc. Phải biết rằng áo ngực mới là thứ tốt nhất để tôn lên vẻ đẹp của phái nữ. Lúc này lại có một cái áo ngực làm cho nàng nhất thời vui vẻ. Nàng chợt nghĩ mình có nên hay không lớn mật một tí. Nàng xem đi xem lại kỹ càng một hồi. Rốt cuộc không nhịn được, đem áo ngực mặc lên, sau đó mặc quần lót vào, rồi mặc thêm váy dài, dùng vải quấn quanh eo thon, rồi nàng lại lục xem trong túi xem còn thứ gì không. Ngọc Trâm, Đàm Uyển Phượng ngẩn ngơ cả người, nàng căn bản không nghĩ đến Lăng Phong lại cẩn thận như vậy. Trên người nữ nhân cần thứ gì hắn đều nghĩ đến, nàng cẩn thận cài châm lên tóc. Đây là lần đầu tiên được nam nhân tặng quà. Lục Thừa Thiên mặc dù theo đuổi nàng biết bao lâu nhưng chưa bao giờ tặng nàng bất cứ thứ gì. Nàng sờ sờ cái châm ngọc, ánh mắt vẫn không động. Trong gương hiện lên một nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt đưa tình, trước ngực lộ ra một phần da thịt trắng như tuyết. Nàng nhẹ nhàng quay một vòng, váy dài theo đó bay nhẹ, cả người toát lên vẻ vũ mị, quyến rũ. Xinh đẹp, Đàm Uyển Phượng đột nhiên muốn cho tất cả nam nhân nhìn thấy hình dạng của mình. Bởi vì chắc chắn bọn họ sẽ bị vẻ đẹp của nàng làm cho say mê. Không có nữ nhân nào lại không thích đẹp. Nàng cũng vậy thôi. Lăng Phong nhìn thấy Đàm Uyển Phượng chậm rãi từ trong phòng đi ra. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ cả người. Hắn không ngờ Đàm Uyển Phượng sẽ xinh đẹp như vậy. Nhìn bộ váy lưới lộ nửa ngựa trên. Hắn liền thấy cổ họng khô lại. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Nói, mặc có vừa không? Chúng ta lên đường. Lăng phủ, vì cái gì hắn lại tới nơi đây? Đàm Uyển Phượng không tin được vào mắt mình. Nhìn thấy tên ác ma trong phút giây này. Lòng nàng như muốn tan nát. Hắn đứng giữa trời chiều. Ánh tà trầm chậm phủ xuống. Gió tây phong phần phần thổi qua đám cỏ hoang. Giống như là trời đang nổi sóng lớn, nháy mắt quét ngang thiên địa, mà thân ảnh Lăng Phong đứng giữa khung cảnh đó, giống như một tảng đá trụ giữa cơn bão, mặc dù có chút phong phanh cô độc nhưng cũng cao ngạo, giống như muốn cùng vận mệnh đấu tranh. Đối với Võ Lâm Cửu Hận, Lăng Phong vẫn đứng đó không nhúc nhích như một pho tượng đá. Hắn đã hoàn toàn quên đi thời gian. Xa xa trên bầu trời, hàng vạn cánh chim bay về phương trời nào. Ngươi không phải mỗi ngày đều tới nơi này sao? Lăng Phong hời hợt hỏi. Đây là Lăng Phủ, đây cũng chính là nơi làm Đàm Uyển Phượng cảm thấy đau lòng nhất. Nàng không hiểu vì cái gì tên thiếu niên ác ma lại muốn mang mình đến nơi nàng không muốn đến nhất này, ít nhất là hiện tại. Nàng không muốn, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của hắn, nàng phát hiện hắn giống như đang tự kiềm lòng, làm cho nàng càng không muốn đối mặt với mọi thứ trước mặt. Đây là vì cái gì? Ngươi cùng Lăng Phủ có quan hệ như thế nào? Đàm Uyển Phượng cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Bởi vì có thể mang nàng tới nơi này thì có thể nói lên hắn cùng Lăng Phủ nhất định có quan hệ nào đó. Điểm này ít nhất làm cho nàng cảm thấy một tia vui mừng. Lăng Phủ trên dưới đều là thân nhân của ta. Ta lại không thể báo đáp. Nguyên bản ta muốn giết ngươi vì hắn báo thù. Chính là ta lại không làm được điều đó. Đàm Uyển Phượng lúc này hoàn toàn có thể bỏ chạy. Bởi vì Lăng Phong đã đem sự chú ý hoàn toàn tập trung ở đống đổ nát. Giống như đang suy nghĩ về quá khứ gì đó. Nhưng nàng lại không trốn. Thậm chí nàng chưa từng nghĩ qua điều đó. Nàng đã hoàn toàn bị người nam nhân trước mắt này cảm động. Có lẽ hắn là một hạ nhân của Lăng Phong, chịu qua ân huệ của Lăng Phủ. Những việc hắn đối với mình làm hết thảy chính là muốn thay Lăng Phong báo thù. Từ điểm này, Đàm Uyển Phượng trong lòng có vô hạn trấn an. Nàng không còng trách hắn, bởi nếu vì Lăng sư đệ sự tình, thì nàng cảm thấy đây là trời trừng phạt mình. Đàm Uyển Phượng đột nhiên quay về xe ngựa, lấy trong bao ra một cái áo, nhẹ nhàng đi đến bên Lăng Phong, giúp hắn phủ thêm, ôn nhu nói, buổi tối thời tiết có điểm lạnh, ngươi nên mặc thêm y phục đi. Ân, Lăng Phong lúc này mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt hiện lên một tia cảm động, nhưng là sau đó hắn lập tức lộ vẻ nóng nảy, đem cái áo kia ném ra xa. Khuôn mặt trở về vẻ lãnh mạc. Ta không cần ngươi thương hại. Ta không phải đang thương hại ngươi. Đàm Uyển Phượng như nhớ ra cái gì đó. Một lần nữa gắt gao ôm lấy Lăng Phong. Đoạn nói, ta không trách ngươi. Ta biết ngươi đã chịu nhiều ủy khuất. Lăng Phong ngây ngẩn cả người. Nếu hắn nói cho nàng biết mình chính là Lăng Phong, là tiểu sư đệ, thì Đàm Uyển Phượng nàng còn có thể đối với mình nói ra những lời như vậy không? Nếu như vậy thì thật ấm áp. Ngươi nói gì? Hắn hỏi lại. Ta không trách ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Phong thần tình lộ lên vẻ tịch liêu. Hắn trong nháy mắt như già đi. Hỗn đàn. Đàm Uyển Phượng thấy Lăng Phong có bộ dạng như thế, bỗng nhiên đứng lên đem Lăng Phong ôm vào trước ngực, nhẹ nhàng nói. Đừng có như vậy được không? Hơi thở mềm mại bỗng nhiên sộc vào mũi hắn, làm cho hắn một trận tao dâm. Thật lâu rồi hắn chưa có cảm giác này. Lăng Phong xúc động muốn rơi lệ. Hắn đột nhiên nhớ tới sư nương. Loại ôn nhu này làm cho Lăng Phong thấy cảm động. Kỳ thật trừ bỏ sợ băng lãnh bên ngoài, Đàm Uyển Phượng so với Lục Phỉ Nhi càng giống sư nương hơn. Vừa nghĩ tới sư nương, Lăng Phong lập tức tỉnh táo lại, nỗi lòng bất an cũng biến mất. Lăng Phong hít một hơi sâu, đem toàn bộ ý niệm đuổi ra khỏi đầu. Vừa nghĩ tới sư nương, Lăng Phong lập tức tỉnh táo lại, nỗi lòng bất an cũng biến mất. Lăng Phong hít một hơi sâu, đem toàn bộ ý niệm đuổi ra khỏi đầu. Giờ phút này Lăng Phong không ngừng hít vào mùi thơm của hoa lài. Phối hợp với bầu ngực đang dao động từng trận của Đàm Uyển Phượng làm cho hắn trong lòng chợt ngọ ngoáy. Trong lòng tốt hơn nhiều rồi chứ? Đàm Uyển Phượng vẫn nhẹ giọng hỏi han. Đàm Uyển Phượng, ta muốn ngươi. Lăng Phong nói xong không nhiều lời, đã đưa tay lên muốn cởi y phục của nàng. hắn muốn phát tiết tình cảm của mình, đối với tình cảm của Đàm Uyển Phượng hoàn toàn vứt bỏ ra ngoài. Bởi vì hắn bắt đầu sợ, hắn phát hiện đối với sự quan tâm của nàng hắn không thể lãnh mạc được, làm cho hắn yếu đuối không thể tiếp tục báo thù. Trong nháy mắt, hắn lại bắt đầu lãnh mạc. Mặc dù nói là lãnh mạc, nhưng thật ra tận đáy lòng hắn đối với nàng đều là nhu tình. Thậm chí hắn biết những việc mình làm đối với nàng đều là sai. Chính hắn cũng không cảm nhận được. Hắn đối với Đàm Uyển Phượng đã biến đổi xưng hô, biến nàng thành một người thân cận của mình. Đàm Uyển Phượng ngẩn người, hai tay bắt lấy ma trưởng của Lăng Phong, trong miệng vội vàng nói, không được, nếu như vậy không tốt, nếu ngươi tiếp tục làm vậy, ta sẽ la lên, hỗn đản. Nàng phi thường sốt ruột, bởi vì nàng không biết làm thế nào để phản kháng. Hơn nữa trải qua thời gian bị Lăng Phong chiếm hữu thô bạo, sự chống cự của nàng không còn kiên quyết nữa, ngay cả bản thân nàng cũng không cảm giác được. Nàng gọi Phong là hỗn đản nhưng ngữ khí tràn ngập nhu tình, giống như người yêu gọi nhau. Lăng Phong như cũng hiểu được ý nghĩ của Đàm Uyển Phượng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, người cứ kêu đi, nơi này dù sao cũng không có ai. Ta nhớ hôm qua hai chúng ta điên cuồng, thanh âm người kêu cũng rất lớn a. Lăng Phong cố ý nói, song không để cho Đàm Uyển Phượng nữa phần cơ hội, ma trưởng đã muốn theo nửa phần ngực trên của nàng trượt vào trong. Đàm Uyển Phượng nhất thời đỏ mặt, lại nghĩ thời gian mấy ngày qua, đích xác lúc đầu nàng phản kháng vô cùng kịch liệt, nhưng là bị ham muốn thúc giục. Nàng cuối cùng cũng nhịn không được rên lên. Nàng chính là cảm thấy nhục nhã. Nàng bắt đầu giãy giụa thân thể, tránh né ma thủ của Lăng Phong. Nhưng nàng quên là chỉ cần đơn giản chống cự một chút là có thể thoát khỏi gờ ngực của hắn. Lăng Phong chậm rãi tới gần môi của nàng, hình thành một cảm giác áp bách mãnh liệt hướng thẳng tới Đàm Uyển Phượng giống như một tòa núi lớn. Đàm Uyển Phượng thời khắc này như quên cả phản kháng, trơ mắt nhìn Lăng Phong hôn lên đôi môi đỏ tươi của mình. Nàng trong lòng có chút sợ hãi, tên hỗn đản này vừa rồi khi thế như thuần phục nàng, làm cho nàng thậm chí còn quên cả chống cự. Cho đến khi Lăng Phong dùng tay mở nút áo nàng thì nàng mới tỉnh lại, cổ họng khó khăn lắm mới nói được, hỗn đản, không được làm thế. Đây là ở bên ngoài a, chính là Lăng Phong căn bản không nghe thấy. Ngón tay theo đà tiến vào áo nàng, cảm thụ da thịt nàng, tiếp theo bắt đầu vuốt ve. Ma trưởng của Lăng Phong càng lúc càng nhanh, Đàm Uyển Phượng thân thể càng lúc càng tê cứng, thân thể cũng bắt đầu phối hợp với ma chảo của hắn. Hai tay nàng cũng vòng qua ôm lấy eo hắn, trải qua một trận hôn môi dài, Đàm Uyển Phượng liền thở hồng hộc, bởi vì Lăng Phong dùng hóa công tán triệt tiêu nội lực của nàng. Cho nên bây nàng bây giờ cũng giống như một người bình thường thôi. Lúc lưỡi Lăng Phong tiến vào miệng nàng, nàng đã muốn thở không ra hơi. Nàng đành phải đem đầu của mình dùng sức hướng ra phía sau để cố gắng hít lấy không khí. Thân thể hai người chậm rãi nghiêng, giống như con thuyền va phải đá ngầm. Chậm rãi chìm xuống. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, chung quanh cỏ hoang một trận lay động. Cứ như vậy mà Đàm Uyển Phượng nằm ở trên mặt đất, Lăng Phong ma trưởng đã muốn theo phần ngực trên đi vào, cách một lớp áo ngực vuốt ve bầu ngực đầy đặn của nàng. Một tay kia bừa bãi vén váy nàng lên. Ân, Đàm Uyển Phượng nhịn không được phát ra một âm thanh, nhưng liền cảm giác được bây giờ đang là ban ngày, liền cuống quýt đùng sức kẹp chặt hai chân, cố gắng nói, hỗn đản, đừng như vậy, ta chịu không nổi, dừng lại có được không? Chính là Lăng Phong giống như không nghe thấy, dùng bàn tay kia tách chân nàng ra chạm đến cửa động, cách một lớp quần lót vuốt ve. Đàm Uyển Phượng không còn chịu đựng được nữa, cổ họng phát ra hơi thở gấp, bàn tay vô lực không ngăn cản được động tác của Lăng Phong. Xa xa từng cánh chim bay về tổ, gió chậm rãi thổi qua bụi cỏ, rồi lại cuốn qua cây đào gần đó. Từng phiến hoa đào rơi xuống, trên không trung không ngừng. Chương 296. Trò chơi kết thúc, Đàm Uyển Phượng không còn một chút sức lực nào. Trên trán mồ hôi nhễ nhãi, chỉ còn hai ngực bởi vì thở gấp mà phập phồng lên xuống. Hai người ôm lấy nhau, chậm rãi cảm thụ phút giông bão vừa rồi. Lúc này Đàm Uyển Phượng giống như một tiểu cô nương thẹn thùng, mặt giấu ở trong lòng Lăng Phong. Hai bàn tay nhỏ thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, ánh mắt nhìn Lăng Phong không chớp. Lăng Phong thì dùng tay lau trán nàng, do lúc nãy điên cuồng mà bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hắn cũng không nói gì, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập tịch tiêu. Hỗn đàn, đang suy nghĩ gì thế? Đàm Uyển Phượng chậm rãi hỏi. Trải qua thời gian điên cuồng vừa rồi, nàng giống như trở thành một người khác, đem Lăng Phong biến thành một người thân thiết. Ngươi nguyện ý đi theo ta cả đời sao? Lăng Phong nhìn nàng hỏi, ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt nhìn nàng không nhúc nhích. Cái loại cảm giác gấp gáp này làm cho Đàm Uyển Phượng cảm thấy một chút sợ hãi. Cả người nàng bất giác cảm thấy cứng ngắc, nàng không dám động, vì nàng hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Cả đời đi theo hắn, không phải là nàng không muốn, mà là cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ qua. Lăng Phong thanh âm tuy rằng lãnh đạm nhưng trong lòng hắn thì như lửa đốt. Bất giác làm cho tay hắn có chút run rẩy. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy ai như Đàm Uyển Phượng. Hắn làm nhiều chuyện sai như vậy nhưng Đàm Uyển Phượng tựa hồ như là tha thứ cho hắn. Giống như vừa rồi vì để cho tâm trạng hắn tốt lên, nàng đã dâng lên thân thể của chính mình. Hắn hy vọng có thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Chính là Đàm Uyển Phượng lại do dự. Nàng giấu mặt sâu vào trong lòng hắn, không dám nhìn hắn nữa, không nói gì. Chính là sự phản đối lớn nhất. Lăng Phong trong lòng chợt lạnh. Hắn cũng không nói gì. Chính là trong cỏ hoang ngồi dậy, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn không cần sự thương hại. Trong nháy mắt nhìn thấy sự cự tuyệt của Đàm Uyển Phượng, trái tim hắn càng thêm kiên định. Giang hồ chưa bao giờ là nơi phân rõ phải trái. Trừ phi ngươi có đủ thực lực. Ngươi sao vậy? Đàm Uyển Phượng trong lòng cũng có chút đau đớn. Nàng cũng đứng lên, không để ý tới thân thể của mình, thay Lăng Phong mặc quần áo, rồi lại giúp hắn đem đầu tóc rối bời sửa sang lại, giống như một vị hiền thê. Không có gì, Lăng Phong lắc lắc đầu cười, chờ Đàm Uyển Phượng mặc quần áo tử tế. Hai người trở về xe ngựa, Lăng Phong lấy bọc đồ của mình ra sờ soạng một trận, xuất ra một cái bình sứ, nhìn Đàm Uyển Phượng nói, đây là thuốc giải hóa công tán, ngươi có thể đi rồi. Hỗn đàn, ngươi! Đàm Uyển Phượng ngẩn người nhìn hắn, những việc cần làm ta đã làm rồi, ngươi có thể đi. Nơi này quay về Hoa Sơn Dịch Quán lộ không xa. Đúng rồi, cầm theo cái này. Lăng Phong nói xong lại từ trên người xuất ra mấy trăm ngân lượng đưa cho nàng. Ngươi! Đàm Uyển Phượng nhìn hắn không thốt nên lời. Ta đã nói là bỏ qua cho ngươi thì liền bỏ qua. Lăng Phong nói xong liền nhảy lên xe ngựa, theo hướng cũ quay về. Hắn không quay đầu nhìn, nhưng hắn biết Đàm Uyển Phượng nhất định là đứng tại chỗ nhìn hắn. Chính là lúc này trên mặt của hắn lại mỉm cười. Tướng công, ngươi đã trở lại. Lăng Phong mới vừa vào trong phủ, Xuân Cầm liền ra chào đón hắn. Xuân Cầm, ngươi nhớ ta không? Lăng Phong mỉm cười nói. Tưởng tượng, Xuân Cầm kiều mị liếc hắn, sau đó lại nói, chúng tỉ muội đều ở trong chờ ngươi. Nhìn thấy bộ dạng nhu thuận dễ thương, lại nhìn thấy xung quanh không có ai, Lăng Phong trong lòng chợt động, liền đem Xuân Cầm kéo ra phía sau hòn giả sơn. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Xuân Cầm tuy rằng miệng thoái thác, nhưng thân thể đã dựa vừa trong ngực hắn. Trong lòng nàng đương nhiên hiểu được Lăng Phong muốn làm cái gì, mà chính nàng cũng khát vọng muốn hưởng thụ cái trò đó. sói, OMG, dâm nữ giả dạng thôn nữ, nhiều ngày không gặp ngươi, thân thể như thiêu đốt, nào đến cho ta hôn một cái. Lăng Phong nói xong đã muốn áp đến. Tướng công, chúng tỷ muội chính là đều đang chờ chàng. Chính là nàng rất nhanh liền nói không nên lời, bởi vì bàn tay của Lăng Phong như có ma lực, làm cho xương cốt của nàng mềm ra. Sói, cá đã nằm trên thớt. Ân, Xuân Cầm chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cảm giác đó len lỏi khắp mọi nơi. Nàng cắn chặt răng, sợ mình không nhịn được sẽ phát ra tiếng động. Nàng thở gấp, hai tay đặt trên lưng của Lăng Phong mà vuốt ve. Xuân Cầm cũng đã nhiều ngày không được ân sủng, bây giờ bị Lăng Phong khiêu khích, lửa dục nhịn không được liền bốc lên. Mặc dù biết Lăng Phong làm việc tùy hứng, nhưng giữa ban ngày ban mặt, lại ở giữa hoa viên làm loại sự tình này, Xuân Cầm liền cảm thấy trong lòng không yên. Nhưng vừa nghĩ tới được Lăng Phong sủng ái, dục hỏa lại bùng lên mãnh liệt, rốt cuộc cũng để mặc Lăng Phong chơi đùa. Nửa canh giờ trôi qua, Xuân Cầm cuối cùng cũng giương cờ đầu hàng. Nàng mở miệng cầu xin, tướng công, tha thiếp đi, thật sự là người ta chịu không nổi nữa. Tiếng kêu như tơ nhện, tất nhiên là Lăng Phong bỏ ngoài tai, tiếp tục xốc trường thương ra trận. Đến khi Xuân Cầm gần như hôn mê bất tỉnh, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, bấy giờ mới thu binh. Qua hồi lâu, Xuân Cầm từ trong mộng tình tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, đến cả ngón tay cũng không còn chút khí lực. Nàng kêu lên oán trách, nha, tướng công, người thật là ác độc a, người ta đã cầu xin thế còn không chịu buông tha. Nói xong, nước mắt liền chảy ra, bộ dạng đáng thương như vậy làm cho ai nhìn thấy cũng không hỏi sinh ra sự thương tiếc. Lăng Phong ha ha cười nói, đó là chứng minh Xuân Cầm nàng mị lực thực là lớn a, làm cho ta không nhịn được. Xuân Cầm liền ngưng khóc, hai mắt hàm tình nhìn Lăng Phong, nhẹ nhàng trách một tiếng, tướng công ngươi a, thật là biết dỗ người khác. Được rồi, nhanh mặc quần áo tử tế, bằng không ta sẽ lại tiếp tục phát huy. Lăng Phong mang Xuân Cầm đi vào trong đại sảnh. Các nương tử, ta đã trở về, nhưng mà lại không có một tiếng hoan hô nào vang lên. Cũng không có mấy người ở đại sảnh chờ hắn. Chỉ nghe Thẩm Nhạn Băng từ trong tấm bình phong đi ra nói. Người a, sớm nên đã trở lại. Hiện tại mới trở về. Bọn tỷ muội đều giận. Nói phải cấm dục ngươi 3 ngày, đều không để ý đến ngươi. Thẩm Nhạn Băng búi tóc thành hình một đóa mẫu đơn, tinh xảo đoan trang, khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ ôn như. Đương nhiên điều trọng yếu là khí chất vô cùng cao quý, hiền thục lại hào phóng, dễ làm người ra bị thuyết phục. Trên người nàng còn tỏa ra vẻ đẹp nhã nhặn, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Lăng Phong bước tới ôm nàng, nói, ta biết là các ngươi tức giận, nhưng mà đóng cửa 3 ngày thì quá tàn nhẫn nha, không bằng Nhạn Băng ngươi theo ta đi. Không theo ngươi, ngươi muốn biến ta thành kẻ thù chung của bọn tỷ muội sao? Thẩm Nhạn Băng ôn nhu nói, dù sao 3 ngày cũng không phải là một khoảng thời gian dài. Ngươi chú tâm luyện võ đi. Không sai, Nhạn Băng nói rất đúng. Sau đó, Tần Thục Phân cùng Từ Diễm Quân cũng đi ra. Tần Thục Phân nói, ngươi à, không để cho ngươi chịu khổ, ngươi sẽ không thèm nghe chúng tỉ muội bọn ta một lời. Tướng công, ngươi xem đây là một sự khiển trách nhỏ đi. Mộ Dung Thanh Thanh cùng Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân các nàng cũng cùng nhau đi ra. Quý Nhược Lan từ bên ngoài tiến vào, nói, tướng công lần này thay Ngũ Tiên giáo tỉ muội chút giận, và lại cũng đã bị khiển trách, sau này chúng ta sẽ đền bù cho ngươi. Như vậy à, Lăng Phong ha ha nói, bằng không Ngũ Tiên giáo các nàng theo ta đi luyện công nha. Tiêu Giao Ngự Nữ song tu, thế nào, hiện tại không được qua 3 ngày sau tùy ngươi muốn làm gì cũng được. Quý Nhược Lan mắc cỡ đỏ mặt nói,

thay nhau hỏi thăm này nọ. Nhoáng cái đã qua nửa ngày. Lăng Phong nhìn sư nương sư thúc, một thời gian không gặp đã có điểm thay đổi. Sư thúc càng ngày càng phát ra vẻ điềm đạm đáng yêu, mà sư nương lại vì sinh hạ hài tử mà Nhũ Phong lại càng thêm đầy đặn đến mê người. Nhìn thấy các nàng có phần tiều tụy đi vì tương tư, Lăng Phong ngàn vạn câu nhu tình không biết như thế nào nói ra. Cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu, sư nương, sư thúc, các người đều khỏe chứ? Nhìn thấy ngươi là đã tốt lắm rồi, chỉ là thời gian qua, chúng ta như là có chút già đi. Ninh Vô Song nhìn Lăng Phong bồn chồn nói, ai nói nàng đã già, lâu ngày không thấy, nàng càng thêm thanh tú động lòng người. Ta nhìn rất thích. Lăng Phong một tay ôm lấy Ninh Vô Song, đồng thời hôn lên miệng nàng. Ninh Vô Song vẻ mặt thẹn thùng, tay ngọc ôm lấy cổ Lăng Phong. Lăng Phong nắm tay nàng xoa xoa cười nói, bảo bối, nghĩ tới ta sao? Ninh Vô Song lại lắc đầu, ngây thơ nói, không có a. Lăng Phong cười ha ha, bế nàng lên nói, nàng dám không nhớ đến tướng công, ta muốn đánh vào mông nàng. Ninh Vô Song ôm cổ hắn cười quyến rũ nói, tướng công, ngươi không hỏi thăm Quân Nghi à? Lăng Phong mỉm cười nhìn qua hướng sư nương Bạch Quân Nghi làm cho nàng đột nhiên đỏ mặt. Nhỏ nhẹ nói, đừng đem ta vào, đây là chuyện của các người a. Lăng Phong nháy mắt với Ninh Vô Song rồi buông nàng xuống, hướng về phía sư nương đi tới, vừa cười vừa nói, Quân Nghi nương tử, nàng có muốn ta hay không? Bạch Quân Nghi thấy Lăng Phong càng tới gần, thần sắc càng lộ ra vẻ hoảng loạn, luống cuống nói, ngươi đừng làm thế, Thế Phong vừa mới ngủ, sẽ làm nó thức giấc đó. Thế vào phòng là được thôi. Lăng Phong đem nàng bế lên, hướng về phía phòng đi đến, nhìn Ninh Vô Song nói, nàng còn không mau vào luôn đi. Phôi đàn, Ninh Vô Song yêu kiều mắng hắn một tiếng, nhưng lại cười khanh khách, sau đó vẫn theo hắn đi vào. Lăng Phong đem sư nương Bạch Quân Nghi đặt ở trên giường, đưa tay tháo dây lưng nàng ra, mặt nàng chợt ửng đỏ. Giữ chặt tay Lăng Phong nói, Lăng Lang, bây giờ là ban ngày, không tiện a. Ninh Vô Song cười duyên nói, nếu vậy ta ra ngoài canh chừng, để tướng công chậm rãi bồi thương cho ngươi. Bạch Quân Nghi lại càng xấu hổ hơn, nói, nương, sao đến người cũng khi dễ Quân Nghi, người cũng không phải nương tử của tướng công sao, vì cái gì không phải là ta đi ra ngoài canh chừng, nhường cho người bồi tiếp tướng công. Ninh Vô Song cười nói, không cần để tâm tới ta, chờ lúc người không chịu nổi hùng phong của tướng ta, lúc đó ta sẽ bồi tiếp tướng công cả đêm. Lăng Phong cười nói, nguyên lai nàng sợ không đủ thời gian, chàng xấu. Ninh Vô Song mạnh mẽ gõ Lăng Phong một cái, sau đó đi ra ngoài. Lăng Phong đem Bạch Quân Nghi kéo lên, nhanh chóng cởi quần áo của nàng ra. Nàng tuy nói không được, nhưng kỳ thật đã rất động tình rồi. Thân thể mềm mại đã dần nóng lên. Lăng Phong đưa tay tới thám hiểm vị trí giữa hai chân nàng, không ngờ đã ướt át dính hết cả lên quần lót. Cười tà nói, Quân Nghi, nàng không ngờ lại nhạy cảm như vậy a. Bạch Quân Nghi ân một tiếng, giấu đầu vào trong chăn. Lăng Phong cởi quần áo, đem trường thương tráng kiện đến trước mặt nàng, cười nói, hảo nương tử, giúp ta. Bạch Quân Nghi hai má ửng đỏ, cảm thấy mùi vị nam tính nồng đặc và thân thiết xộc thẳng vào mũi. Lại vừa thẹn thùng, lại vừa hưng phấn kịch liệt, mắt phượng long lanh, đưa đầu lưỡi liếm lên nhục bổng. Lăng Phong mỉm cười gật đầu, đưa tay du hí trên thân ngọc. Nàng nhẹ nhàng run rẩy, lửa tình bừng bừng cháy, cuối cùng cũng há miệng đem nhục bổng ngậm sâu vào, hết nuốt vào lại nhả ra làm cho Lăng Phong thoải mái thở hắt ra. Lăng Phong cũng đồng thời đem ngón tay nhẹ nhàng khám phá âm động làm cho eo thon của nàng có phần run rẩy. Sư nương Bạch Quân Nghi thần thái yêu mị, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nhục bổng, hai tay đồng thời cũng vuốt ve lấy nó, tựa hồ đó là thứ gì đó ngon nhất, đẹp nhất vậy. Nàng tóc mây xóa ra lúc gập lại lúc gấp khúc như một suối tóc. Eo nhỏ nhắn mịn, ngọc đồn vặn vẹo, không tưởng được nàng lại hưng phấn như vậy. Ngón tay của Lăng Phong tại âm động nàng hoạt động càng nhanh hơn. Một bên ma chảo nắm lại nhũ phong mà nhào nặn, ra sức vuốt ve, nàng đột nhiên nhả nhục bổng ra, cong người lên. Âm động giữa hai chân run rẩy mạnh mẽ phun ra một cỗ xuân thủy nóng rực, làm cho trên giường ướt một mảng lớn. Lăng Phong chậm rãi đem ngón tay rút ra. Bạch Quân Nghi sau khi vui sướng phún suất tất nhiên cũng đã mềm nhũn cả người. Lăng Phong nằm xuống nhẹ nhàng ôm nàng cười nói. Bảo bối, thật sự là thư thái như vậy sao? Bạch Quân Nghi giấu mặt vào lòng Lăng Phong, thở gấp nói. Ta cũng không biết vì sao, có lẽ vì do âu quá không nếm tư vị này, vừa nghĩ tới thật sự là hưng phấn. Lăng Phong biết nàng tâm tình vui sướng cho nên mới kích động như thế. Cho nên nhẹ nhàng an ủi, một mặt lại mãnh liệt hôn lên môi nàng. Ôn nhu nói, bảo bối, nàng đối với ta thật tốt. Bạch Quân Nghi khuôn mặt ửng đỏ, chậm rãi cúi xuống. Đem nhục bổng một lần nữa ngậm vào. Lăng Phong xoa đầu nàng, cười nói, nương tử. Nàng xoay người lại, nàng ngẩn ra, nhất thời đỏ mặt, càng thẹn thêm vạn phần. Lăng Phong luôn miệng thúc giục, nàng mới đem thân thể xoay lại, đem hạ thân di chuyển về phía đầu Lăng Phong. Lăng Phong há miệng đem âm động hồng hào ướt sũng toàn bộ ngậm vào miệng. Bạch Quân Nghi chịu không nổi mở miệng rên gì, không còn tâm trí đâu mà hầu hạ nhục bổng nữa, đành phải lấy tay vuốt ve. Lăng Phong một lần nữa liếm qua âm động, tiếp đó dùng đầu lưỡi tách ra rồi chui vào trong. Nàng cảm thấy hạ thân có cảm giác khó chịu, dâm thủy chảy ra như suối đổ. Lăng Phong lập tức đưa lưỡi tiến sâu hơn vào trong. Sư nương Bạch Quân Nghi tiết ra dâm thủy mang theo đậm sắc hương thơm nữ nhân, làm cho Lăng Phong càng thêm động tâm, nhục bổng càng cứng rắn, nóng bỏng hơn. Lăng Phong vừa đem nhục bổng cọ sát vào mặt nàng, vừa ra sức liếm láp âm động, làm cho Bạch Quân Nghi chịu không nổi nữa. Thân thể vặn vẹo, rên rỉ nói, Lăng Lang, đừng đùa ta nữa, ta muốn. Lăng Phong ngừng lại, cười nói, nàng muốn gì? Bạch Quân Nghi dùng sức cầm lấy nhục bổng, quay đầu lại hướng về Lăng Phong cười thật là quyến rũ. Lăng Phong trong lòng rung động, không tưởng được khi nàng phóng đãng thì bộ dạng kiều mị không thua gì Nguyệt Nhi. Hắn nhìn nàng cười nói, vậy ngươi lên trên nha. Bạch Quân Nghi lập tức xoay người, cúi đầu nhìn, dùng tay đem âm động mở ra. Tay kia cầm nhục bổng dẫn tới cửa động, sau đó mạnh mẽ ngồi xuống. Nàng, ân, một tiếng, thân thể run lên, nằm đè lên Lăng Phong, mẫn cảm đến cực điểm. Lăng Phong cười ha ha làm cho nàng hai má đào ửng đỏ. Véo hắn một cái, kiều mị nói, chàng trêu ta. Lăng Phong nhẹ nhàng động đậy hạ thân, thỉnh thoảng lại cọ sát hai bên âm động. Nàng dùng tay tại hơi bên âm động khẽ xoa xoa, mắt phượng nheo lại, thoải mái rên rỉ. Lăng Phong đưa tay vuốt ve nhũ phong nàng, cười gian nói, nương tử, nàng khôi phục thật là tốt a, vừa mới sinh hạ thế phong, không ngờ so với trước càng chặt hơn. Ân, kỳ thật đây đều là do chàng truyền thụ tiêu giao ngự nữ song tu, hơn nữa ta cũng từng luyện qua tố nữ kinh, cho nên mới như vậy. Sư nương Bạch Quân Nghi hơi cúi người chống tay lên ngực Lăng Phong, âm động co thắt ôm chặt lấy nhục bổng, tư thế này ấy mang đến cho hai người khoái cảm mãnh liệt. Nàng không khỏi nhíu mày lại, hàm răng cắn chặt môi dưới, cặp nhũ phong săn chắc điểm hai đỉnh hồng đậm không ngừng nhún nhảy. Lăng Phong nhìn thấy không khỏi đưa tay đùa bỡn chúng. Từ ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Bạch Quân Nghi chịu không nổi nữa. Đầu gục xuống ngực Lăng Phong run rẩy, Âm Động gắt gao ngậm lấy nhục bổng mà cọ sát. Lăng Phong ôm lấy nàng mạnh mẽ rút ra rồi lại cắm vào. Không chịu nổi khoái cảm tuôn trào. Nàng ôm chặt Lăng Phong. Kêu lên, tướng công, ta sướng đến chết mất. Lăng Phong xoay người, đem nàng đặt xuống giường. Hai tay hắn không ngừng nhào nặn cặp tuyết lê trắng như bạch ngọc. Nhục bổng tốc độ vẫn không giảm đâm vào Âm Động đã đỏ thẫm lên vì cọ sát. Mỗi lần như vậy, Dâm Thủy lại trào ra theo mỗi đợt công thành của Lăng Phong văng dính khắp nơi làm cho bụng cùng đùi ngọc của Bạch Quân Nghi trở nên long lánh. Cả nhục bổng của Lăng Phong cũng vậy. Lăng Phong càng đẩy nhanh tốc độ, Bạch Quân Nghi rên rĩ càng điên cuồng. Thân thể mềm xuống, Lăng Phong mạnh mẽ đem nhục bổng đâm vào nơi sâu nhất của Âm Động. Một trận khoái cảm tuôn trào, Bạch Quân Nghi sướng đến nỗi hét ầm lên, thân thể không ngừng run rẩy, mười móng tay bấu chặt vào cánh tay của Lăng Phong. Chiêu cấp phong bạo vũ này đem lại khoái cảm quá mức mãnh liệt. Bình thường Lăng Phong sợ rằng trung nữ bại trận quá sớm nên chưa bao giờ thi triển ra. Lăng Phong chậm rãi dừng lại, tiểu ý nhìn nàng, Bạch Quân Nghi phảng phất như hư thoát, sụi lơ nằm trên giường, kịch liệt thở gấp, lời nói run rẩy, tướng công, thật sướng quá. Lăng Phong cầm bàn tay nàng lên, cẩn thận đánh giá, bàn tay giống như được tỉ mỉ tạo hình, ngọc thủ như trong tuyết, ngón tay thon dài tao nhã, móng tay tinh xảo sơn lên màu đỏ tươi. Hắn không khỏi khen, thật đẹp, Bạch Quân Nghi e thẹn nói, phỉ nhi các nàng nói tướng công thích màu này, nên ta một mực sơn lên. Lăng Phong trong lòng cao hứng, gật đầu vui vẻ nói, bảo bối, ta rất thích. Lăng Phong đợi nàng nghỉ ngơi, một lát sau lại đem nàng quỳ sấp xuống làm cho ngọc đồn phong mãn nhếch lên cao. Lăng Phong thỏa mãn tại ngọc đồn của nàng dùng tay đánh hai cái, phát ra thanh âm thanh thúy, nàng rên lên một tiếng, ân, hắn lại ở trên đó nhéo hai cái. Lăng Phong hắc hắc cười, mạnh mẽ xoa bóp mông nàng, Bạch Quân Nghi chỉ cảm thấy từng trận kích thích từ ngọc đồn truyền tới. Run giọng nói, tướng công, ngươi khi phụ ta. Lăng Phong mạnh mẽ tại ngọc đồn bóp một cái, rồi lại thò hai tay ra trước ngực nàng thám hiểm. Bởi vì cúi xuống nên cặp nhũ phong kinh nhân đó rũ xuống nặng trịch. Lăng Phong dùng hai tay ra sức vuốt ve, một mặt cười gian nói, nàng là nương tử của ta, ta muốn chơi nàng như thế nào liền chơi nàng như thế đấy. Bạch Quân Nghi sau khi bị hắn khuất phục, cảm thụ được sự bá đạo hùng phong của hắn, nội tâm không khỏi dâng lên sự cam nguyện, run giọng nói, vâng, tướng công. Lăng Phong dùng sức bắt lấy cặp nhũ phong của nàng, xoa nắn thành muôn hình vạn kiểu, tạo thành từng trận dâm sóng thật là làm cho hoa mắt người khác a. Bạch Quân Nghi vô lực cử động, từng trận khoái cảm tê dại liên tiếp truyền đến làm cho nàng không nói nên lời, chốc lát lại than thầm, chốc lát lại thở dài. Có khi lại giống như thì thào tự nói, Lăng Phong một mặt xoa bóp, một mặt thỉnh thoảng đánh lên ngọc đồn tròn trịa của nàng làm cho mông của nàng ửng đỏ lên. Âm Động cũng chảy ra vô số dâm thủy làm cho hai đùi nàng trở thành một mảng đầm lầy. Khoái cảm mãnh liệt, nàng đột nhiên hướng về phía Lăng Phong vọt đến. Lăng Phong dùng sức đè nàng xuống, song thủ mạnh mẽ tại song phong bóp thêm vài cái. Nhục bổng bành trướng, Bạch Quân Nghi cảm giác được sự biến hóa của Lăng Phong. Liều mạng nghênh tiếp, hướng Lăng Phong hét lên. Tướng công, cho ta. Lăng Phong áp ngực xuống lưng nàng, run rẩy một trận, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào Âm Động. Lăng Phong ngậm lấy vàng tay nàng, thì thào nói, đều cho nàng. Hoa tâm mẫn cảm bị dòng tinh dịch bắn thẳng vào làm cho Bạch Quân Nghi nhịn không được run rẩy cả người. Tiếp tục sụi lơ gục xuống, hai tay vuốt ve nhục bổng của Lăng Phong. Thật lâu sau Lăng Phong ngừng lại, hôn lên mặt nàng, nàng nhẹ nhàng nói, tướng công, người thật tốt. Lăng Phong thoải mái thở dài, đem nàng kéo vào trong lòng, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve, một mặt kể cho nàng nghe những chuyện đã trải qua trong thời gian vừa qua. Chương 299, Xuân tình vạn trượng, nương tử, nàng biết vì sao ta lại đối với nàng cuồng bạo như vậy. Lăng Phong ôm lấy Bạch Quân Nghi, vừa hôn nàng vừa hỏi. Bạch Quân Nghi mơ màng lắc đầu nói, chỉ cần tướng công thích, thiếp đều không một câu oán giận. Nàng có vẻ dần thích cảm giác đó rồi. Lăng Phong mỉm cười, đem nàng ôm vào lòng, đi đến bên bàn trang điểm ngồi xuống. Sư nương Bạch Quân Nghi nhìn vào gương thấy bản thân tóc tai rối bời. Xuân tình nhộn nhạo, diễm quang tứ xạ, gương mặt không khỏi ửng lên hai ánh mây hồng, lại càng kiều mị động lòng người. Lăng Phong đưa tay nâng cằm nàng, hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng, ngửi lấy mùi thơm làm cho người ta mê loạn từ cơ thể nàng. Không tiếc lời khen, nàng thấy không, hảo nương tử, hảo bảo bối của ta, nàng chính là người phụ nữ đẹp nhất a. Sư nương Bạch Quân Nghi ngồi trên đùi Lăng Phong xoay người ra, giữ tay hắn nũng nịu, tướng công, người ta khó chịu a. Lăng Phong gắt gao ôm nàng vào lòng, kề tai nàng nhẹ nhàng nói, ai bảo nàng mê người như vậy, nam nhân nào có được nàng, có chết cũng không cho nàng rời khỏi giường. Bạch Quân Nghi nhất thời xấu hổ, hai má ửng đỏ, trong cơ thể như có từng đợt sóng nhiệt. Lăng Phong từ trong gương nhìn thấy vẻ phong tình thành thục của nàng, không khỏi nở một nụ cười xấu xa. Sư nương Bạch Quân Nghi nhìn ánh mắt đắc ý của Lăng Phong, ý loạn tình mê dựa vào lòng hắn, giọng mê mẩn nói, tướng công. Lăng Phong đưa tay vào quần lót nàng thăm dò, ngón tay trỏ hí lộng âm động. Bạch Quân Nghi không thể tưởng được Lăng Phong nhanh như vậy lại muốn nữa. Nhất thời ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, âm động run rẩy, trong quần lót ướt một mảng. Lăng Phong đem nàng đặt trước bàn, nàng thẹn thùng rên rỉ một tiếng, hai tay chống đỡ, hai chân thon dài tách ra, ngọc đồn nhếch lên. Lăng Phong đem quần lót nhỏ xíu của nàng kéo xuống, dạng chân đem trường thương nhập động. Trường thương đâm vào một cách mạnh mẽ làm cho âm động một hồi co giật. Bạch Quân Nghi vui sướng kêu lên. Song Phong ngạo nhân phía trước đung đưa như khiêu khích. Lăng Phong đưa tay nắn bóp vuốt ve, cười hắc hắc nói, nếu hiện tại Lục Thanh Phong xông vào, nhìn thấy cảnh này không biết cảm thấy như thế nào a. Sư nương Bạch Quân Nghi nghe thấy vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy bất an. Tưởng tượng đến cảnh Lục Thanh Phong thật sự lên núi, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh nàng bị một nam nhân từ phía sau chơi tới như một dã thú, mà nàng còn vui sướng một cách cam tâm tình nguyện, mà nam nhân này lại chính là đồ đệ cũ của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng dâng lên một loại khoái cảm mãnh liệt khác thường. Tâm hồn thiếu nữ bỗng rung động một trận, tâm tình có chút mâu thuẫn làm cho thân thể hơi hơi giãy giụa muốn đứng dậy. Lăng Phong mạnh mẽ đè nàng xuống, trường thương phía dưới đâm vào càng cuồng mãnh, bành bạch, từng âm thanh rõ ràng vang lên, khoái cảm như sóng cuồng đánh vào tâm trí nàng, thật là tiêu hồn thực cốt. Bạch Quân Nghi lúc này bất chấp mọi việc, nguyện ý cảm thụ cảm giác sung sướng này, dùng sức hẩy mông về phía sau, nghênh hợp với Lăng Phong, trong miệng cuồng dã rên rỉ. Lăng Phong tâm tình hưng phấn, hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, dùng sức đẩy mạnh trường thương, giống như cả thân thể cũng muốn chui vào âm động. Hai chân thon dài của nàng bị Lăng Phong nâng lên làm cho Song Phong phía trước rũ xuống bàn, cả thân trên nằm sấp xuống bàn trang điểm. Lăng Phong dùng tư thế lỗ mãn vô hưu chỉ địa lên Bạch Quân Nghi, làm cho nàng cảm thấy vạn lần khoái hoạt. Cuối cùng không rõ là đang rên rỉ hay là khóc thầm, Lăng Phong cảm thấy vui sướng tột cùng. Mặc dù trường thương tung hoành, nhưng cũng không thể không để ý tới suy nghĩ của nàng, bèn chậm rãi đem nàng để xuống, rút trường thương ra, đem nàng kéo vào lòng an ủi. Thật lâu sau nàng mới chậm rãi nói, tướng công, chàng giống như một cỗ liệt hỏa, ở bên chàng ta không thể tự kiềm chế bản thân. Lăng Phong mỉm cười ôm nàng, dùng khăn tay lau sạch phía ngoài âm động cho nàng, cười nói, nàng nói thật là không đúng, khi ta ở bên trong nàng mới cảm thấy đúng là có một cỗ liệt hỏa a. Bạch Quân Nghi cực kỳ xấu hổ. Kiều Mị nói, chàng có thể hay không đừng nói với ta những lời bại hoại như vậy chứ? Lăng Phong hì hì cười, nhìn cái quần lót ướt đẫm của nàng nói, cái này hiện tại không mặc được nữa. Làm sao đây? Bạch Quân Nghi lại xấu hổ nói, không cần chàng quan tâm, chàng đi ra ngoài trước đi. Lăng Phong cười nói, hảo, ta đi tìm Vô Song tỷ. Lăng Phong đi ra ngoài, Ninh Vô Song đang đứng ngồi không yên bên mái hiên của hành lang, khuôn mặt đỏ hồng không dám nhìn hắn. Lăng Phong đem nàng đặt ở trên đùi, cười nói, Vô Song, nàng ở đây làm gì thế? Ninh Vô Song mặt đỏ như lửa, mê man dựa vào vai Lăng Phong nói, tướng công a, thanh âm của Quân Nghi thật là lớn. Lăng Phong vuốt ve thân thể nàng, cười nói, không phải là nàng ta kêu lớn tiếng, là do bảo bối của ta công lực thâm hậu a. Ninh Vô Song giữ tay Lăng Phong lại, cầu khẩn nói, tướng công, thiếp không nhịn được nữa. Lăng Phong nhìn sắc trời cười nói, nhịn không được thì đừng nhịn, hiện tại ánh trăng đã lên đến đầu, sẽ không có ai quấy rầy đâu. Vả lại, không phải nàng ở dưới chân núi đã bày kỳ môn bát quái trận sao? Sẽ không có người nào có thể lên đây được. Ninh Vô Song thần thái kiều mị, mặt càng đỏ hơn, nàng đẩy Lăng Phong ra, nói, ta không cần. Nói xong xoay người bay đi, ly khai dãy phòng. Đêm nay trăng sáng như ngọc, ánh trăng in xuống làm cho núi non xa xa ánh lên sáng rọi. Không gian im ắng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót làm cho trên núi càng tĩnh lặng hơn. Thời khắc này cùng với mỹ nhân tản bộ, thật là một mỹ sự. Lăng Phong hứng thú đi theo Ninh Vô Song, chỉ thấy nàng, hai mắt sáng như sao, gò má ửng đỏ, mang theo xuân tình vạn trượng. Bước trên cỏ mềm, Lăng Phong đi bên cạnh Ninh Vô Song, tâm tình khoan khoái, nhịn không được hỏi, Vô Song nương tử, nàng muốn ta đem đi đâu a? Ninh Vô Song lườm hắn một cái nói, ngươi nha, làm gì mà gấp như vậy, dục tốc bất đạt, trong chốc lát sẽ có trò vui cho chàng. Lăng Phong trong lòng nở hoa, nghĩ đến Ninh Vô Song thanh âm rên rỉ phóng đãng kịch liệt, có lẽ nàng sợ thanh âm sẽ ảnh hưởng đến Bạch Quân Nghi và Thế Phong nên mới ra ngoài. Lăng Phong truy vấn, đó là lúc nào a? Ninh Vô Song nói, không cần loạn hỏi, chàng cứ chờ mà xem. Lại đi qua một đoạn đường, thấy xung quanh im ắng, cỏ thơm xanh biếc, Lăng Phong giữ chặt tay Ninh Vô Song, nói, Vô Song, chúng ta tại nơi này bắt đầu đi, ta không muốn chờ lâu. Ninh Vô Song cười cười, nói, chúng ta tìm nơi nào tốt hơn đi. Lăng Phong hỏi, nơi nào chứ? Ninh Vô Song nói, chàng cứ theo ta là được, đảm bảo không làm chàng thất vọng đâu. Lăng Phong trong lòng khó hiểu, đi theo Ninh Vô Song, nàng kéo Lăng Phong dọc theo một cái đường nhỏ, vào một khu rừng, càng đi vào càng sâu. Không lâu sau, trước mắt rộng mở một không gian có thể thấy được khoảng không trên trời. Trên mặt đất đầy màu xanh của hoa cỏ, ánh trăng chiếu xuống làm cho nó giống như một tầng sương mù. Nơi này thỉnh thoảng nghe được một vài tiếng côn trùng kêu, thật là êm tai. Lăng Phong hỏi, chúng ta ở chỗ này làm sao? Không tồi nha, Ninh Vô Song nói, nơi này có sương sớm, lại có muỗi, nhưng ta chịu được. Lăng Phong thở dài nói, nếu sớm biết như thế, chúng ta đem lều đến đây, như vậy liền thư thái, cái gì cũng không sợ. Ninh Vô Song khẽ cười nói, nói năng lung tung, chàng không sợ người khác nhìn thấy sao? Chàng không biết xấu hổ nhưng ta thì biết a. Lăng Phong cười hắc hắc. Nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không lẽ cứ như thế này đứng ở đây? Ta đi theo nàng lâu như vậy, đã có thể ở nhà hoái hoạt a, Ninh Vô Song nói. Ta có biện pháp, chàng sẽ thấy. Nói xong, Ninh Vô Song cởi bỏ áo khoác cầm bên tay. Đột nhiên tung người bay lên cây đại thụ bên cạnh. Sau đó Ninh Vô Song đứng giữa không trong bất động. Áo choàng được tung ra. Áo choàng của nàng tại đỉnh cây tung bay mấy vòng rồi rơi xuống. Trong chớp mắt tạo ra một căn lều đơn giản. Lăng Phong đứng ngoài cảm thấy hưng phấn. Mừng rỡ chà sát hai tay. Ninh Vô Song hạ xuống đất. Nhéo tay hắn một cái. Hỏi, chàng xem cái nhà này thế nào? Lăng Phong cười nói, phải đi vào cảm thụ một chút mới biết được. Chính là không biết có thật sự rắn chắc hay không. Nếu đang vui vẻ mà nó bị phá hủy, không phải là mất đi phong cảnh hữu tình sao? Lăng Phong cười nói, phải đi vào cảm thụ một chút mới biết được. Chính là không biết có thật sự rắn chắc hay không. Nếu đang vui vẻ mà nó bị phá hủy, không phải là mất đi phong cảnh hữu tình sao? Nhìn thế nào cũng không giống như là từ một cái áo khoác làm thành. Cái lều này nằm ở trên cây, nhưng mà không có rơi xuống. Lăng Phong còn đặc biệt dậm chân nhảy loạn. Tuy rằng phía dưới hơi phập phồng một chút, nhưng có co giãn nhưng chỉnh thể vẫn không có sự thay đổi. Lăng Phong mừng rỡ ôm Ninh Vô Song nói. Vô Song nương tử nha, nguyên lai nàng sớm đã chuẩn bị chu đáo. Ninh Vô Song không khỏi đắc ý nói. Bình thường thời gian ta sống bên ngoài, đều là như vậy, chàng cho là ta vì chàng mà đặc biệt chuẩn bị sao? Lăng Phong cao hứng hôn lên mặt nàng một cái, nói, ta mặc kệ, ta biết sư thúc nàng chính là nương tử tốt nhất của ta. Ninh Vô Song ánh mắt kiều mị liếc hắn một cái, nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Không phải ngươi ban nãy nôn nóng muốn làm gì đó sao? Lăng Phong hắc hắc cười không ngừng, cũng không nói lời vô nghĩa nữa. Ma chảo ở trên người Ninh Vô Song vuốt ve, trong chốc lát đem quần áo của nàng cởi ra. Dưới ánh trăng, Ninh Vô Song dùng tay che lấy hạ thân và Song Phong. Chỉ thấy một phần Song Phong mềm mại trắng như tuyết được ánh trăng soi sáng. Tất cả như một giấc mộng, bởi vì Ninh Vô Song dùng hai tay che hạ thân cùng Song Phong lại. Lăng Phong thấy vậy liền vội dục, nương tử a, nàng bỏ tay ra nào, ta thật là nhớ thân thể của nàng a. Ninh Vô Song nói, chàng không phải là chưa có xem qua, ta đã già, thân thể còn cò gì đẹp chứ. Ngoài miệng nói như thế nhưng là hai tay đã nhẹ nhàng di chuyển. Một tay đặt sau lưng, một tay đặt trên tiểu phúc trắng mịn, giống như một pho tượng. Hai tay vừa di chuyển, nhất thời mị lực vô cùng. Song Phong to lớn bật ra, hai nhũ hoa ẩn hiện càng làm tăng thêm vẻ thần bí gợi cảm. Phía dưới tiểu phúc là một vùng cỏ nhung đen mềm mại làm cho ai thấy cũng phải mơ màng. Nam nhân đều biết dưới lớp cỏ nhung kia là một phong cảnh dụ người được cất giấu. Ánh trăng chiếu rọi lên người Ninh Vô Song một tầng chói lọi. Lăng Phong bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lập tức nhào tới, nói, Vô Song a, nàng thật là đẹp, làm cho ta không nhịn được nữa. Ninh Vô Song không thể cho hắn ôm được nàng, thân thể liên tục thay đổi vị trí. Lăng Phong bổ nhào vào khoảng không, Ninh Vô Song đứng đối diện hắn cười nói, sao thế, chàng đuổi theo ta đi, nếu đuổi không kịp, ta sẽ không cho chàng đâu. Ninh Vô Song đột nhiên trở nên nghịch ngợm, Song Phong to lớn nhún nhảy làm cho tâm ma của Lăng Phong ngứa ngáy không dứt. Ninh Vô Song đột nhiên trở nên nghịch ngợm, Song Phong to lớn nhún nhảy làm cho tâm ma của Lăng Phong ngứa ngáy không dứt. Ninh Vô Song mỉm cười nói, chàng cố thêm chút nữa đi a, nếu không ta sẽ cười nhạo chàng nha. Lăng Phong giữ vững tinh thần, sau đó không biết bằng cách nào Ninh Vô Song bị hắn từ đằng sau ôm đến. Toàn thân chấn động, kiều mị rúc vào lòng hắn, nói, tốt lắm, coi như chàng thắng, giờ chàng muốn sao cũng được. Chương 300, dã ngoại đại chiến. Lăng Phong ôm lấy Ninh Vô Song, giọng cuồng hỉ nói, nàng không nên loạn động nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, Lăng Phong nhanh chóng cởi quần áo của mình, làm lộ ra thân thể cường tráng cùng với nhục bổng to lớn. Lăng Phong từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của Ninh Vô Song, đồng thời dùng mặt trà sát lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, làm cho Ninh Vô Song tâm hồn đại động, từ tiểu phúc dâng lên từng cổ nhiệt lưu, từng dòng nhiệt lưu liên miên không dứt này làm cho nàng hưng phấn kích động, quên đi cả hổ thẹn. Lăng Phong lại đưa lưỡi du hí trên cổ của nàng, rồi lại xuống vai, rồi lại tận tình liếm láp tấm lưng nàng, lúc mạnh lúc nhẹ, làm cho Ninh Vô Song hơi thở gấp gáp, miệng nhỏ không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ bất đồng. Ninh Vô Song run rẩy nói, Lăng Lang, thân thể của chàng nóng quá, bảo bối của chàng cũng cương cứng quá mức rồi a, chắc nó đã muốn phát hỏa rồi. Mau tiến vào trong hạ hỏa đi. Lăng Phong cười ha ha, vẫn chưa tới lúc đâu. Lăng Phong một tay tại vùng cỏ nhung bên dưới vạch cỏ tìm tòi, một tay tìm tới song phong ngạo nhân nhào nặn, chẳng mấy chốc ngón tay đã theo khe rãnh xâm nhập vào trong động. Ngón tay của Lăng Phong tại âm động lúc thì chọc thẳng vào trong, lúc thì ma sát hai bên thành động, làm cho âm động rỉ nước dần dần trở nên mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một dòng suối nhỏ, đem bàn tay của Lăng Phong làm cho ướt đẫm. Ninh Vô Song rên rỉ không dứt, kêu lên từng tiếng đứt đoạn, chàng nha, không cần phải tra tấn ta vậy chứ, nhanh cho vào đi thôi, ta muốn cái bảo bối to lớn của chàng rồi. Lăng Phong cười nói, nếu nương tử đã có yêu cầu, tướng công ta sao có thể từ chối. Nói đoạn, Lăng Phong đem nàng xoay lại, hai tay nắm hai quá tuyết lê to tròn ra sức xoa bóp. Thật là lớn a, thật là mềm mại a, càng sờ càng muốn sờ tiếp, càng sờ càng yêu. Ninh Vô Song nhịn không được, dùng tay bắt lấy trường thương của hắn, dỗi nói, chàng nếu còn không đem nó đút vào trong, ta sẽ đem nó bẻ gãy. Nói xong dùng sức bóp một cái, Lăng Phong đau đến nỗi kêu lên một tiếng, nương tử a, đừng nhỏ nhặt như vậy chứ, nếu nàng thật sự làm vậy sẽ hại cả đời của ta a. Ninh Vô Song hừ một cái, nói, thế sao còn không mau đút vào, ta thật sự là chịu không nổi nữa. Lăng Phong thấy nàng xuân tình đã động, trong lòng vui vẻ, hắn cố ý chơi nàng một chút nữa, một tay nắm lấy một bên cự nhũ nhào nặn, đoạn cúi đầu liếm cự nhũ bên kia, giống như là thêm dầu vào lửa, làm cho dâm thủy của nàng càng lênh láng, làm ướt cả trường thương của hắn đang đặt bên ngoài cửa động. Thấy Ninh Vô Song liên tục khẩn cầu, Lăng Phong mới ôm eo nàng, cứ như vậy đứng thẳng, trường thương tại mép âm động cọ sát một lúc lâu, mới mạnh mẽ cắm vào, có dâm thủy ướt át hỗ trợ, tất nhiên là thuận lợi. Cuối cùng trường thương cũng được cho vào, khiến Ninh Vô Song toàn thân run lên, miệng không ngừng rên rỉ, thanh âm này càng làm cho Lăng Phong khoan khoái, bởi vậy hắn liền dùng toàn lực tấn công. Lăng Phong tấn công càng mạnh mẽ, tự nhiên làm cho Ninh Vô Song cũng nhiệt tình đáp lại. Nàng ôm lấy cổ của hắn, một bên cuồng dã rên rỉ, một bên nhiệt tình nhấp mạnh phong đồn, làm cho trường thương vào âm động khi kết hợp càng mạnh mẽ và sâu hơn. Thân thể mê người của nàng nhanh chóng được đưa lên tới đỉnh. Chính là tư thế này không mang lại khoái cảm lớn nhất, cho nên Lăng Phong liền đẩy Ninh Vô Song ngã ra, đè lên trên người nàng bạo lực tấn công như một con hùng sư đang tức giận. Khi thế thật là làm cho người ta sợ hãi. Trường thương hoạt động với một tốc độ kinh nhân, làm thật là tốt a, Vô Song bị chàng làm cho sắp chết rồi. Ân, tiểu lão công của ta, chàng càng lúc càng giống đại nam nhân. Ninh Vô Song giãy giụa kiều đồn to tròn, lớn tiếng phóng đãng rên rỉ, không hề bận tâm đến bất cứ cái gì khác. Áp lực của nửa năm nay toàn bộ được phát tiết ra ngoài. Ninh Vô Song giãy giụa kiểu đồn to tròn, lớn tiếng phóng đáng rên rỉ, không hề bận tâm đến bất cứ cái gì khác. Áp lực của nửa năm nay toàn bộ được phát tiết ra ngoài. Vô Song nương tử, nàng thật là mê người a, bộ dạng lúc này của nàng thật là đẹp. Tiếng rên rỉ lại rất dễ nghe, có được một mỹ nữ như vậy, nam nhân không muốn cũng không được. Vậy chàng có nghe lời ta không? Chàng nếu nghe lời, thì hãy đem toàn bộ khí lực hầu hạ ta, làm cho ta cao hứng. Ta liền đối với chàng thật tốt. Ninh Vô Song cố gắng nói từng câu đứt đoạn. Lăng Phong nghe xong cực kỳ sảng khoái. Trong lúc đang hoan ái liền xoay nàng nằm nghiêng qua, rồi lại kéo hai chân nàng cong lên. Lăng Phong sau đó cũng nằm sát vào lưng nàng. Một tay vuốt ve cự nhũ của nàng, một tay đem trường thương đặt trước cửa động, chậm rãi đút vào. Tại tư thế này, mật động của nàng vừa dài hẹp, lại vừa chặt, Lăng Phong đâm vào rút ra được vài lầm. Cảm giác như nó bó lấy từng thớ thịt của mình. Ninh Vô Song đương nhiên hiểu ra, liền đem chân ngọc dơ cao, làm cho Lăng Phong dễ đút vào hơn. Lăng Phong tâm tình phấn chấn, liền đẩy nhanh tiết tấu làm cho Ninh Vô Song không khỏi run rẩy cả người. Khoái hoạt vô cùng, Lăng Phong vừa thở dốc, vừa dùng toàn bộ khí lực đem thương đoạt thành, làm cho Ninh Vô Song cảm nhận hết lạc thú. Nàng cũng như bao nữ nhân khác, đều thích làm chuyện đó, đều thích được nam nhân sủng ái. Bởi vậy, nàng luôn muốn tận tình hưởng thụ lạc thú nhân gian. Chẳng qua vì trượng phu chết sớm, hơn nữa tại giang hồ nàng lại có địa vị hiền hách, không có khả năng cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, chỉ có thể tự mình kiềm chế. Mà giờ phút này, một người có địa vị khuynh đảo chúng sinh nha, nàng lại bị Lăng Phong làm cho rên rỉ phóng đãng không dứt. Thân thể mềm mại của nàng cũng không biết đã dính lên bao nhiêu tinh dịch của hắn. Tiếp sau, Ninh Vô Song nghiêng người, đổi thành tư thế nằm sấp. Lăng Phong rút trường thương ra ngồi dậy, hai tay mê mẩn vuốt ve kiều đồn to tròn của nàng. Chỉ thấy kiều đồn rắn chắc, trắng nõn, trơn mịn làm cho ai sờ vào cũng yêu thích không nỡ buông tay. Lăng Phong tấm tắc khen, Vô Song, thân thể nàng thật là đẹp a, trơn mịn như một bức tượng được chét mật lên. Ninh Vô Song hạnh phúc nói, chàng nếu thích như vậy, thì hãy hảo hảo yêu nó đi. Lăng Phong liền một tiếng đáp ứng, đưa môi hôn lên ngọc đồn nàng một cái. Thân thể nàng không nhịn được run lên một trận. Trong lúc nàng hướng đến hắn ra hiệu thì Lăng Phong liền mạnh mẽ tiến vào, mãnh liệt tấn công làm cho nàng trầm trồ khen ngợi. Được Ninh Vô Song cổ vũ, Lăng Phong hai tay chống xuống, dùng hết khí lực dũng mãnh rút ra rồi lại đâm vào, là cho dâm thủy rỉ ra không ngừng, càng lúc càng lênh láng. Ninh Vô Song hưng phấn không thôi, rất nhanh liền xoay người đẩy ngã Lăng Phong, nhắm chướng thương thẳng đứng mà mạnh mẽ ngồi xuống. Sau đó phi hết tốc lực, cặp cự nhũ phí trước không ngừng nhún nhảy lên xuống, cảm giác làm cho tâm hồn Lăng Phong như bay bổng. Hắn đưa tay bắt lấy Song Phong to lớn ra sức bóp lấy. Nàng vẫn điên cuồng mà cưỡi ngựa, không biết qua bao nhiêu lâu thì lên đến đỉnh khoái hoạt. Vô lực dựa vào người Lăng Phong, Lăng Phong tất nhiên vẫn chưa xong. Hắn hét một tiếng liền xoay người, đem Ninh Vô Song đè xuống. Trường thương tiếp tục cuồng mãnh thảo phạt, khí thế bạo tăng. Ninh Vô Song bị hắn kích thích xuân tình lại động, cả hai tinh thần một lần nữa phân chấn, làm đến thôn thiên ám địa, thiếu chút nữa là nhất đi. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, hai người mới an tĩnh lại, gắt gao ôm nhau, ai nấy đều thở hổn hển. Lăng Phong nói, Vô Song nương tử, loại sự tình này thật là tốt a, không bằng các nàng theo ta quay về Nam Cung thế gia. Như vậy mỗi ngày ta có thể cùng các nàng ở cùng một chỗ. như vậy có thể dễ dàng cùng nhau hưởng thụ lạc thú. Ninh Vô Song duyên dáng cười nói, điều đó tất nhiên là phi thường tốt, ta cũng muốn như vậy, bất quá bây giờ không phải là thời cơ tốt, nếu ta và Quân Nghi cùng nhau theo chàng rời khỏi Hoa Sơn. Lúc đó thân phận của chàng liền bị bại lộ, lúc đó chỉ sợ chàng sẽ trở thành kẻ thù chung của cả võ lâm, cho dù trở thành kẻ thù chung của toàn võ lâm này. Ta cũng không sợ, Lăng Phong nói như chém đinh chặt sắt, chính là chàng có nghĩ tới cảm thụ cùng sự ớ toàn của các nương tử như chúng ta hay không? Bảo hộ một hai người không thành vấn đề, chỉ là nương tử của chàng nhiều như vậy, chàng như thế nào bảo hộ hết cho họ? Đến lúc đó mỗi người đều bị một nhóm truy sát, chàng phải làm sao? Ninh Vô Song nói tiếp, ta chỉ sợ chúng ta bởi vì tham hoan nhất thời mà cuối cùng lại sai lầm cả đời a. Lăng Phong than một tiếng, nói, kỳ thật kết quả như vậy, ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là ta không đành lòng bỏ hai nàng ở lại nơi này. Ninh Vô Song nói, ta thật ra có một biện pháp, đến lúc đó chàng chiếu theo kế hoạch mà hành động là được. Lăng Phong kinh hãi nói, nàng có biện pháp gì? Mau nói đi. Ninh Vô Song gật đầu nói, Lục Thanh Phong cần nhất chính là bí tịch Tiêu Dao phái. 3 tháng sau đại chiến, chàng có ý nhường hắn, giả bộ làm cho Nam Cung Vũ bị thương hoặc là chết đi, sau đó khôi phục thân phận Lăng Phong. Lúc đó chàng mang theo một phần bí tịch Tiêu Dao phái giả về Hoa Sơn, nói là nhận sai, dâng lên bí tịch võ công. Có ta cùng Quân Nghi, tất nhiên sẽ không để chàng chịu ủy khuất gì. Lục Thanh Phong sốt ruột muốn có bí tịch, nhất định sẽ tha cho chàng, chỉ cần chàng quay về thân phận đệ tử phái Hoa Sơn. Như vậy vấn đề còn lại chỉ là gạt bỏ Lục Thanh Phong. Ta nghĩ lấy trí tuệ và võ công của chàng bây giờ ra thì việc này không thành vấn đề. Còn lại Hoa Sơn mấy người kia sư huynh tỷ cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Khi đó nếu chàng muốn làm võ lâm minh chủ thì làm. Nếu không thì chúng ta ẩn cư, đem phải Hoa Sơn giao cho sư huynh đệ khác. Lăng Phong nghe xong, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ý kiến hay, ta chẳng cần gì cái chức trưởng môn phái Hoa Sơn đó. Đến khi đó ta liền giao cho bọn họ làm. Ta mang nương tử các nàng chu du ngàn dặm sơn khê, làm những đôi uyên ương sống cuộc sống của thần tiên. Ninh Vô Song nhẹ nhàng nói, chàng nói thật là dễ nghe, chỉ sợ sau này trở mặt liền quên đi ta. Chàng chỉ sợ trở về, nương tử xinh đẹp vây quanh, há có thể nhớ ta và Quân Nghi sao? Không thể như thế, mặc kế có bao nhiêu kiều thê mỹ thiếp, nàng cùng Quân Nghi trong lòng ta đều không thay đổi. Nương tử, nàng phải tin tưởng ta, ta có thể thề với trời. Lăng Phong nghiêm túc nhìn nàng nói. Ninh Vô Song nghe xong hết sức cao hứng, nói, kỳ thật ta cũng không quản thúc chàng, chỉ hy vọng chàng đối với chúng ta mỗi người đều như nhau. Đối với các nương tử nhất định phải yêu thương, không để chúng ta phải thương tâm. Lăng Phong liền đáp ứng, nghĩ thầm, Ninh Vô Song có thể nói ra lời này chắc là không dễ dàng. Vì thế trong lòng một lần nữa tràn ngập cảm kích cùng yêu thương. Hai người ra khỏi khu rừng, trải qua một hồi cuồng phong loạn vũ, Lăng Phong mặc dù tâm tình đặc biệt tốt nhưng cũng có chút mỏi mệt, nhịn không được ngáp một cái. Vô Song nhìn thấy liền cười khúc khích, nói, chàng nha, nhất định là mệt muốn chết, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Phong trên mặt đỏ lên, nói, hôm nay cưỡi tiên hạc bay cả ngày, cũng có chút mệt, bất quá làm cho các nàng đầu hàng, mỗi ngày phải bại dưới kim thương của ta chính là không có vấn đề gì. Ninh Vô Song nghe xong liền cười, đưa tay tới dưới khố của hắn bóp một cái. Kiều Mỹ nói, tiểu phôi đàn, chỉ biết khoác lác, nghĩ đến ân ái lúc nãy, tâm hồn của nàng không khỏi rung động, hai má ửng hồng, điều bộ mê người không nói nên lời. Lăng Phong nhìn thấy trong lòng chợt động, Ôm Ninh Vô Song nói, đêm nay ở lại với ta, ta muốn cùng nàng uyên ương mộc dục, sau đó ôm nàng mà ngủ một giấc. Ân, Ninh Vô Song nhất thời hai má càng đỏ hơn, thẹn thùng vô hạn, cách chương.